dư lại người hầu lưu lại một nửa nhìn bọn cướp, một nửa kia hướng tới Lệ Thành nha môn đi đến. Nam Lạc Giao ở Lệ Thành dạo qua một vòng, cấp cha mẹ, tỷ tỷ mua một ít trang sức, lúc này mới hướng ra chạy đến, vốn tưởng rằng chính mình sẽ ở nhiều chơi mấy ngày, chính là không nghĩ tới hôm nay vận khí tốt như vậy. Vừa ra khỏi cửa liền kiếm lời mấy vạn lượng bạc. Tâm tình hảo, cho nên muốn sớm một chút về nhà. Dọc theo đường đi, Nam Lạc Giao đều là thần thanh khí sảng, con giỏ che nhanh chóng hướng ra phản hồi. Lục Cảnh Hiên đám người bởi vì có việc cần thiết muốn chạy về kinh, bằng không, bọn họ thật sự không nghĩ trở về, thậm chí còn nghĩ tìm được Nam Lạc Giao cùng nàng bồi dưỡng cảm tình. Nam Lạc Giao vô cùng cao hứng về tới trong nhà, duỗi tay cầm một trương vạn lượng ngân phiếu đưa cho Diêu Thị. Nương, cái này ngân phiếu cho ngươi, ngươi phóng đứng lên đi. Diêu Thị tiếp nhận nữ nhi đưa qua ngân phiếu, lại đưa cho Nam Ngũ Phúc. Nàng cho rằng đây là nữ nhi tồn xuống dưới tiền cho nàng, cũng không có nhiều hơn để ý. Nam Ngũ Phúc ở nhìn đến ngân phiếu thượng con số là chấn động, chính mình trong nhà bạc cũng không ít, phòng trừng cũng có cái vài vạn, chỉ là nữ nhi ra tay chính là một trương vạn lượng ngân phiếu, hắn như thế nào không giật mình. Cha, hôm nay cơm chiều, ta cho các ngươi nướng vịt nướng ăn. Nam Lạc Giao nói xong, vô cùng cao hứng hướng ra phía ngoài đi đến. Nam Ngũ Phúc biết nữ nhi không nghĩ nói đến ngân phiếu sự tình, cho nên hắn cũng không có đang ép bách nữ nhi. Nam Ngũ Phúc đem ngân phiếu đặt ở trong nhà nhất nghiêm mật địa phương. Có thể nói Nam gia sở hữu tiền đều ở cùng cái địa phương, cả nhà đều biết đến địa phương. Nam Ngũ Phúc giết hai chỉ vịt, Nam Lạc Giao cùng nhau nướng lên. Cơm chiều, Diêu Thị ngao cháo, một phần rau xanh hơn nửa vịt nướng, một nhà bốn người ăn cũng coi như no. Người một nhà ngồi ở cùng nhau hàn huyên một hồi thiên, thẳng đến ánh trăng bỏ lên trên đầu cảnh, người một nhà lúc này mới ngủ. Ban đêm, Nam Lạc Giao trằn trọc khó miên, cuối cùng vào trong không gian. Nàng nào biết đâu rằng một hồi bão táp đang chờ nàng. Đêm đen phong cao, ánh trăng cao cao treo ở bầu trời đêm, chung quanh có rất nhiều ngôi sao cũng ở lập lòe. Một đám hắc y ghi nhân nhanh chóng tiềm nhập Nam gia trang, quen cửa quen nẻo đi tới phía bắc lớn nhất sân. Chính là nhà này, ta đã sớm hỏi thăm rõ ràng. Trong đó một vị hắc y ghi nhân nói. Một hồi, các ngươi phân công nhau hành sự nhất định phải hoàn thành mặt trên công đạo, nhớ lấy không cần khiến cho chung quanh động tĩnh, một khi có người nhìn đến giết chết bất luận tội. Là, ngay sau đó một đám hắc y ghi nhân nhảy tới trong viện, hướng tới chính viện sở soạn qua đi. Hắc y ghi nhân trong tay đều mang theo chói lọi đại đao, ở ánh trăng chiếu xuống, tản ra hàn ý quan mang. Phảng phất muốn uống huyết. Nam Lạc Giao ở trong không gian như cũ vô pháp tĩnh hạ tâm tới, phảng phất có chuyện gì muốn phát sinh, trong đầu đặc biệt loạn. Cùng hoa sen đen đánh một hồi, nàng tâm như cũ là tĩnh không xuống dưới, bất đắc dĩ, nàng đành phải ra không gian. Giờ phút này Hắc Y Liễu nhân đã từng cái thuê phòng, tìm kiếm mục tiêu. Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ phòng đã bị người sờ soạng xong rồi, Nam Lạc Nhã cùng Nam Lạc Giao cửa đều có Hắc Y Liễu nhân. Còn có vài cá nhân hướng tới phòng khách phương hướng đi đến. Tức phụ, ngươi muốn làm gì a? Thướng công, ta đi một chuyến nhà xí. Diêu Thị ôn nhu nói. Nói xong nàng ngay lập tức mặc vào giày, khoác quần áo, mở cửa. Ánh trăng chiếu xuống, nàng nhìn đến trong viện nhiều mấy cái hắc y liễu nhân. Chương 479 báo táp trước yên lặng, 9. Ánh trăng chiếu xuống, nàng nhìn đến sân nhiều mấy cái hắc y liễu nhân, tức khắc làm nàng đại kinh thất sắc. Ngươi, các ngươi là ai? Hắc Y Liễu nhân thấy có người thấy được bọn họ, lập tức tiến lên chính là một đao, máu tươi thẳng phun mà ra, giống như trong đêm tối nở rộ hoa hồng, kia huyết hồng lóa mắt. Diêu Thị thân mình mềm mại ngã trên mặt đất. Nam Ngũ Phúc nghe được tức phụ một tiếng, lập tức mặc tốt quần áo, đi rồi phòng, liền nhìn đến Diêu Thị thẳng tắp nằm trên mặt đất, trên cổ máu tươi còn không dừng ra bên ngoài toát ra. Tức phụ, ngươi làm sao vậy? Nam Ngũ Phúc bạo giống, đi lên ôm lấy nàng thân hình. Nhã Nhi. Giao. Phụt. Một thanh đại đao trực tiếp chôn nhập Nam Ngũ Phúc trong lồng ngực. Hắn miệng phun máu tươi, ánh mắt dừng ở Nam Lạc Nhã cùng Nam Lạc Giao phòng. Hắn không cam lòng, hắn nữ nhi không thể có việc, cũng là hắn ở trước khi chết suy nghĩ đến. Nam Lạc Nhã nghe được cha kêu gọi, lập tức ngồi dậy, khoác hảo quần áo, nàng còn không co xuống giường. Liền nghe được chính mình cạnh cửa có động tĩnh. Vì thế, nàng lập tức mặc vào giày, tay chân nhẹ nhàng tới gần cạnh cửa, trong tay dọn đặng tử, dơ lên cao đỉnh đầu một đôi mỹ lệ đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa. Lúc này, đột nhiên then cửa bị người dùng dao nhỏ một chút mở ra, một cái hắc ý hề nhân trộm sờ đi đến. Nam Lạc Nhã cầm trong tay đặng tử tạp đi lên. Hắc ý hề nhân nháy mắt ngã trên mặt đất, trong tay đao cũng đi theo rơi xuống. Cùng lúc đó, Nam Lạc Giao trong phòng truyền ra đánh nhau thanh âm. Nam Lạc Nhã biết trong nhà tới mạc danh hắc y rìa nhân, trong lòng có chút sợ hãi, tuy nói chính mình có võ công trong người, nhưng là nàng trước nay đều không có cầm lấy quá đao giết qua người. Hiện tại tự nhiên trong lòng có chút kinh hồn táng đảm. Bất quá nàng vẫn là nhặt lên trên mặt đất đại đao xông ra ngoài. Nam Lạc Giao ở nghe được lão cha thanh âm thời điểm cũng đã muốn lao ra đi, chính là một cái hắc y rìa nhân hướng về phía nàng tới. Nam Lạc Giao hai lời bất quá lập tức cùng đối phương đánh vào cùng nhau. Nàng không biết cha mẹ hiện tại thế nào, nhưng là nàng biết nhóm người này hắc y rìa nhân người tới không có ý tốt, cho nên nàng xuống tay cũng không chút nào buồn xịn. Hắc y rìa nhân thực mau ở nàng trong tay ăn buồn mệt. Giao Nhi, ngươi thế nào? Nam Lạc Nhã run rẩy hỏi. Thực mau lại có hai cái hắc y rìa nhân nhanh chóng vây thượng Nam Lạc Nhã. Nam Lạc Nhã lần đầu tiên như vậy cùng người chân chính động thủ, chính là, nàng biết nếu chính mình không động thủ nói, như vậy, bị thương sẽ là chính mình, hơn nữa đối phương cũng sẽ không thương Hương Tiếc Ngọc đối chính mình thủ hạ lưu tình. Cho nên, nàng cần thiết ra tay, tuy rằng có điểm sợ tay sợ chân, nhưng là cũng miễn cưỡng có thể chống đỡ được đối phương công lực. Tỷ tỷ, ta không có việc gì, ngươi chiếu cố hảo tự mình, bọn họ người tới không có ý tốt. Ngươi không cần thủ hạ lưu tình. Nam Lạc Giao nói xong nhất kiếm đâm trúng hắc y ghi hệ nhân yếu hại. Phanh. Hắc y ghi hệ nhân bị Nam Lạc Giao đánh ra phòng, hung hăng tạp dừng ở mà thượng. Mục tiêu ở chỗ này. Rơi xuống đất hắc y ghi hệ nhân cao giọng kêu gọi. Nam Lạc Giao nhanh chóng thoát ra phòng, đương nàng ánh mắt dừng ở cha mẹ cửa thời điểm, chỉ nhìn đến cửa đảo hai cái thân ảnh. Nàng đồng tử hơi co lại, lập tức lắc mình tới rồi cửa. Ở nhìn đến là cha cùng mẫu thân thân ảnh, nàng tâm phảng phất nổ tung. Nhìn kia trên mặt đất máu tươi rơi thi thể, nàng đôi mắt lập tức tràn ngập huyết tinh, hận ý đánh thẳng trong lòng, xoay người nhìn kia hướng tới nàng chạy tới hắc y rìa nhân. Nháy mắt Nam Lạc Giao lấy ra một thanh trường kiếm, điên cuồng đón đi lên. 4-5 cái hắc y rìa nhân vây quanh Nam Lạc Giao, đánh nhau thực kịch liệt. Tỷ tỷ, giết bọn họ, vì cha mẹ báo thù. Chương 480 báo táp trước yên lặng. 10. Tỷ tỷ, giết bọn họ, vì cha mẹ báo thù. Nam Lạc Giao thanh âm tràn ngập thống khổ. Nam Lạc Nhã vừa nghe, trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ cha mẹ đã? Nàng không dám tiếp tục tưởng đi xuống, nàng cũng không dám tưởng đi xuống, duy nhất có thể làm chính là trực tiếp giết này đàn hắc y rìa nhân. Khởi xướng tàn nhẫn Nam Lạc Nhã xuống tay không phải giống nhau sắc bén, hắc y rìa nhân bị nàng đánh kế tiếp bại lui ra phòng. Nam Lạc Giao lấy một địch bốn, đại môn còn đứng một vị hắc y rìa nhân. Nam Lạc Nhã giơ trong tay đại đao, bổ về phía kia hắc y rìa nhân, một cái cánh tay trực tiếp tận trời mà bay đi ra ngoài. A hét thảm một tiếng trực tiếp vang vọng bầu trời đêm, không đợi hắn một tiếng kêu xong, một đao rơi xuống, hắn liền ngã trên mặt đất. Nam Lạc Nhã nhìn ngã trên mặt đất hắc y rìa nhân, trong lòng sợ hãi, toàn thân phát run. Nàng giết người, nàng giết người. Tỷ tỷ. Nam Lạc Giao thấy nàng ngốc ngốc lăng đứng ở nơi đó. Nhìn chính mình tay, Nam Lạc Giao sốt ruột. Lập tức nhất kiếm chém ra, đẩy lui hắc y rìa nhân, lắc mình đi tới Nam Lạc Nhã trước mặt. Tỷ tỷ, hiện tại không phải phát ngốc thời điểm. Nam Lạc Giao tràn ngập nôn nóng, nhanh chóng nói. Nam Lạc Nhã lập tức tỉnh táo lại, mắt thấy một cái hắc y rìa nhân giơ đao bổ về phía tiểu muội, nàng lập tức cầm khởi đại đao đón đi lên. Nay chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt sự tình, Nam Lạc Giao phản ứng lại đây, lại lần nữa cùng hắc y rìa nhân đánh nhau ở bên nhau, nàng không ở giữ lại nửa điểm đường sống. Chiêu chiêu tàn nhẫn, đao quang kiếm ảnh, một bộ hoàn mỹ mà kinh người kiếm pháp, mệnh trung hắc y rìa nhân tử huyệt. Trong đó hai gã bị thương, mặt khác một người đã ngã trên mặt đất khí tuyệt bỏ mình. Phần 156. Nam Lạc Giao từng bước ép sát, những người này giết cha mẹ, nàng muốn báo thù. Nàng sẽ không bỏ qua đám hắc y rìa nhân này, trong lòng tràn ngập cứu hận. Thực mau hai cái danh hắc y rìa nhân bị Nam Lạc Giao giết chết. Nam Lạc Nhã cũng giết nàng đối thủ. Cửa hắc y rìa nhân nhìn hai chị em kia cao cường võ công, trong lòng bội phục, nhưng là, hắn lại không cho rằng hai người kia có thể ở hắn trong tay chiếm được tiện nghi. Hắc Y Liễu nhân động, ra tay chính là tàn nhẫn nhất chiêu số. "Tỷ tỷ, ngươi tránh ra, ta tới." Nam Lạc Giao lập tức đẩy ra Nam Lạc Nhã, đón nhận đối phương một chưởng. Hai chưởng va chạm ở bên nhau, Hắc Y Liễu nhân bị Nam Lạc Giao đánh lui mấy mét xa, Nam Lạc Giao cũng chỉ bất quá là lui về phía sau vài bước. Hắc Y Liễu nhân không tin, lại lần nữa xách theo kiếm vọt đi lên. Nam Lạc Giao cũng không phải ăn chay, xách theo kiếm vọt đi lên. "Tỷ tỷ, ngươi nhìn xem trên mặt đất Hắc Y Liễu nhân, không có chết, trực tiếp bổ dao nhỏ." Nam Lạc Nhã nghe xong muội muội nói lập tức đi chấp hành. Nàng mặc kệ những cái đó Hắc Y Liễu nhân có hay không chết, ở đối phương trên người chém vài đao. Thức mau, những cái đó người da đen trên người nhiều vài đao, trực tiếp chết không thể chết lại. Nam Lạc Nhã thừa dịp tiểu muội cùng Hắc Y Liễu nhân phát run khe hở, vọt tới Nam Ngũ Phúc cùng Diêu Thị thi thể bên. Nhìn cha mẹ cứ như vậy ngã trên mặt đất, trên người có vết thương, máu tươi cũng ở lưu, nàng hốc mắt lập tức liền nhiệt, nước mắt trực tiếp đi xuống rớt. "Cha, nương, các ngươi tỉnh tỉnh, ta là Nhã Nhi A, các ngươi tỉnh tỉnh, không cần ngủ." Nam Lạc Nhã không thể tin, cha mẹ cứ như vậy đã không có. Dĩ vãng những cái đó hạnh phúc nhật tử, ở nàng trong đầu từng màn hảo sẽ qua. Nàng chưa từng có nghĩ đến có một ngày cha mẹ sẽ chết như thế thê thảm, đến tột cùng là người nào muốn giết bọn họ. Nam Lạc Nhã nghĩ này hết thảy, nàng nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình ra mấy năm nay có đắc tội qua ai. Nam Lạc Giao nghe Nam Lạc Nhã cực kỳ bi thương thanh âm, nàng trong lòng cũng rất đau, nhưng là, nàng trong tay kiếm, cũng không ngừng lập lòe rét lạnh quan mang. Chương 481 Tang Sự 1. Nam Lạc Giao nghe Nam Lạc Nhã cực kỳ bi thương thanh âm, nàng trong lòng cũng rất đau, nhưng là, nàng trong tay kiếm, cũng không ngừng lập lòe rét lạnh quan mang. Nàng dùng nhất lôi đỉnh thủ đoạn nhất kiếm đâm trúng kia Hắc Y Liễu nhân đầu vai, xương sườn, trên đùi. Nói, chúng ta cùng ngươi ngày xưa vô thủ, ngày gần đây không đoán, ngươi vì sao dẫn người chạy đến nhà ta tới thương tổn nhà ta người. Nam Lạc Giao lạnh giọng chất vấn. Thức mau, Hắc Y Liễu nhân trên người quần áo bị kiếm đâm vào một khối. Một khối, miệng vết thương thượng huyết cũng là không ngừng mạo máu tươi. Hừ. Muốn trách thì trách các ngươi chính mình đắc tội không nên đắc tội người. Hắc Y Liễu nhân trước nay không nghĩ tới chính mình sẽ có như vậy một ngày bị người như vậy thương mình đầy thương tích. Là hắn quá đánh giá cao chính mình vẫn là xem thấp đối phương. Bất quá nếu hắn không phải đối phương đối thủ, như vậy hắn liền không nghĩ ở lãng phí thời gian thể lực, xoay người liền phải ra bên ngoài chạy trốn. Bảo mệnh quan trọng. Nam Lạc Giao nhìn ra hắn lùi bước, cầm trong tay kiếm, ném đi ra ngoài. Kiếm trực tiếp theo Hắc Y Liễu phần eo xẹt qua. Từng sợi máu tươi từ Hắc Y Liễu nhân phần eo lưu lạc ra tới, Hắc Y Liễu nhân cũng mặc kệ, chạy ra Nam ra sân. Nam Lạc Giao kiếm trực tiếp được khảm ở trên vách tường, mặt trên còn treo một quả đại biểu thân phận lệnh bài. Hình tròn toàn thân màu đen, mặt trên có chứa một cây cánh chim hình dạng. Nam Lạc Giao bắt lấy chính mình kiếm, tiếp nhận cái kia hình tròn lệnh bài, cầm trong tay, trong ánh mắt mang theo kiên định. Ta Nam Lạc Giao thề, nhất định sẽ tìm được ngươi, nhất định phải giết ngươi cái phiến giáp không lưu. Nam Lạc Giao duỗi tay đem kia cái lệnh bài ném nhập trong không gian. Xoay người hướng nhà chính phương hướng đi đến. Cha, nương, các ngươi không cần ném xuống chúng ta, ô ô. Các ngươi tỉnh tỉnh. Nam Lạc Nhã ôm Nam Ngũ Phúc thi thể không ngừng khóc thút thít. Nam Lạc Giao mặt vô biểu tình ngồi xổm xuống thân mình. Giờ phút này, nàng trong lòng cựu hận, làm nàng vô pháp khóc ra tới. Hơn nữa nàng cũng không nghĩ khóc. Khóc liền hữu dụng sao? Khóc, người liền có thể sống lại sao? Không. Nàng đừng khóc, nàng nhất định sẽ báo thù. Nam Lạc Giao bế lên trên mặt đất Diêu Thị thi thể. Kia đã lạnh băng thi thể, lạnh băng thấu xương. Nam Lạc Giao liền như vậy đem Diêu Thị đặt ở trên giường, lại cùng tỷ tỷ đem Nam Ngũ Phúc nâng đến trên giường, tự mình vì bọn họ đánh thủy, rửa sạch một lần, thay đổi một thân sạch sẽ quần áo. Làm xong này hết thảy, hai tỷ muội mới nhớ tới sân nội còn có vài cụ Hắc Y Liễu nhân thi thể. Tiểu muội, này đó thi thể phải làm sao bây giờ? Nam Lạc Nhã khàn khàn giọng nói hỏi. Tỷ tỷ, yên tâm, ta có biện pháp. Nam Lạc Giao nói xong liền đi ra nhà chính, đem sở hữu Hắc Y Liễu nhân thi thể lấy ra tới. Nàng muốn từ bọn họ trên người lục soát ra tới một chút có thể chứng minh thân phận đồ vật, cuối cùng cái gì đều không có. Sáu bảy cụ hắc y ghi nhân thi thể, bị Nam Lạc Giao chất đống ở bên nhau. Ngay sau đó nàng lấy ra một lọ nước thuốc, một chút rơi tại hắc y ghi nhân trên người. Không bao lâu hắc y ghi nhân thi thể chậm rãi hóa thành một đống hôi, Nam Lạc Giao cầm một ít củi đốt, ở thi hôi đôi thượng lại lần nữa bốc cháy lên. Này hết thảy, Nam Lạc Nhã đều xem ở trong mắt, nhưng là cừu hận làm nàng đã quên, đây là hủy thi diệt tích. Sau đó, Nam Lạc Giao đánh tịnh thủy, lại đem trong viện vết máu rửa sạch một lần, thẳng đến mùi máu tươi rốt cuộc nghe không đến mới thôi. Nam ra bên trái hai nơi sân, bên phải một chỗ sân, phát sinh chuyện như vậy, cách vách hàng xóm căn bản là không có nghe được, hơn nữa lại ngủ như vậy thủ, tự nhiên nghe không được. Này một đêm bi kịch, cũng làm hai chị em tính tình đại biến, hai người trong lòng tràn ngập cừu hận, các nàng muốn báo thù, cho dù là đuổi giết hung thủ ngàn dặm, cũng không tiếc. Chương 482 tang sự, 2. Nam Lạc Giao ở Thiên Không Lượng liền đi Lạc Gia Trang, xâm nhập Diêu gia. Đương Diêu lão đầu cùng Thanh Thị biết nữ nhi cùng con rể bị người giết hại, Thanh Thị trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Diêu lão đầu phảng phất lập tức già rồi 10 tuổi, cả người sủi lơ trên mặt đất. Nam Lạc Giao nói xong liền đi rồi, còn muốn đi trấn trên mua một ít đồ vật trở về. Vải bố trắng, đồ tang, pháo, thịt heo, màn thầu, quan tài, còn có thổi kèn sona, sở hữu đồ vật, nàng đều đính rất nhiều, còn làm đối phương lập tức đưa đến Nam Gia Trang đi. Nam Lạc Giao chỉ mang theo đồ tang vải bố trắng, hướng tới ra chạy đến. Sáng sớm sắc trời xám xịt, phảng phất ở kể ra hủy khuất, như vậy thời tiết giống như là Nam Gia, tử khí trầm trầm. Đương Nam Lạc Giao đem chính mình cửa nhà treo lên vải bố trắng, treo lên bạch đèn lồng, thả đệ nhất vang pháo thời điểm, trong thôn các thôn dân, thế mới biết Nam Ngũ Phúc cùng Diêu Thị đi. Toàn bộ Nam Gia Trang đã chịu Nam Ngũ Phúc vợ chồng ân huệ, đã chịu Nam Lạc Giao ân huệ người, toàn bộ xuất hiện ở Nam Gia trong viện. Bọn họ cũng không dám tin tưởng, ngày hôm qua còn hảo hảo người, như thế nào lập tức liền qua đời đâu. Nam Lạc Giao hai cái cứu cứu mang theo một nhà già trẻ đuổi lại đây, ở nhìn đến Diêu Thị cùng Nam Ngũ Phúc an tĩnh nằm ở trên giường thời điểm, bọn họ nước mắt rốt cuộc nhịn không được chảy xuống dưới. Nam Gia nặng nề không khí, áp mọi người không thở nổi. Thức mau, Nam Lạc Giao đính đồ vật toàn bộ tặng trở về. Tơ vàng gỗ Nam một tòa hai người quan tài, đặt ở nhà chính. Tất cả mọi người giúp đỡ hai chị em đem linh đường bố trí lên. Kèn sô na thanh cũng là ở thôn thượng vang lên. Nam lão nhân, Tô Thị, thấy như vậy một màn, hai cái lão nhân rốt cuộc chịu đựng không được, ghé vào quan tài thượng gào gào khóc lớn. Nấu cơm, khóc tang, giờ phút này không ai lại sự cười hỉ hỉ khuôn mặt. Giao nhi, việc này thông chi các ngươi cả ca sao? Thôn trưởng hỏi. Thúc, nơi này khoảng cách kinh thành muốn hơn 20 thiên tả hữu lộ trình, liền tính thông chi tới rồi, bọn họ cũng muốn ở hơn 40 thiên về sau mới có thể tới trong nhà, lúc ấy đã sớm xuống mồ vì ăn, ta nghĩ vẫn là không cần thông chi. Nam Lạc Giao trầm trọng nói. Ai, cũng thế. Nam Ngọc Duy thở dài một hơi. Lạc Giao, ngươi nói cho bà ngoại, này đến tột cùng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì ngươi nương cùng cha ngươi sẽ bị người cấp Thanh Thị khóc thở hổn hển hỏi. Nam Lạc Giao cũng biết chuyện này nếu không nói rõ ràng nói, như vậy ở trong thôn mặt khẳng định sẽ truyền một ít không dễ nghe lời nói. Vì thế, Nam Lạc Giao suy nghĩ một cái tốt nhất lấy cớ. Trong nhà đột nhiên xông tới mấy cái xấu tặc, ta cùng với tỷ tỷ ở phòng, nghe được bên ngoài có thanh âm, vì thế lập tức ra tới vừa thấy, cha mẹ đã ngã vào vũng máu. Kia mấy cái xấu tặc không có tìm được muốn, sau đó nhìn đến ta cùng tỷ tỷ, liền muốn đối chúng ta bất lợi, chúng ta liền đem người đánh đi rồi. Mọi người nghe xong Nam Lạc Giao nói, trong lòng càng thêm không khí kia xấu tặc, vì sao phải giết người. Bất quá bởi vậy có thể thấy được, kẻ cắp nhất định là vì Nam gia tiền tài mà đến. Cái này làm cho ở đây các thôn dân cảnh giác, có tiền không ngoài lộ sự thật. Các thôn dân đều tự động mang lên vải bố trắng. Quan hệ tương đối thân cận tự động ở dày trên mặt phùng một tầng vải bố trắng. Nam Lạc Giao cùng Nam Lạc Nhã mặc vào đồ tang, quỳ gối linh đường trước. Nam Ngũ Phúc cùng Diêu Thị đã để vào trong quan tài, giờ phút này quan tài cái nắp còn không có đắp lên. Diêu gia người một nhà cùng Nam gia thẳng thân phân biệt ngồi ở hai bên, một đám trên mặt đều là thương tâm khổ sở biểu tình. Một cái hảo hảo ra, trong một đêm biến thành cái dạng này, việc này đặt ở nhà ai, ai đều không hảo quá. Chương 483 tang sự, 3. Một cái hảo hảo ra, trong một đêm biến thành cái dạng này, việc này đặt ở nhà ai, ai đều không hảo quá. Nam gia ở các thôn dân dưới sự trợ giúp, đem trận này tang sự làm oanh oanh liệt liệt, ăn, uống dùng đều là tốt nhất. Nam Lạc Giao cùng Nam Lạc Nhã liên tiếp thủ 3 ngày linh, ngày thứ 4 mới bắt đầu hạ táng. Trong thôn đều biết Nam Ngũ Phúc một nhà cùng Nam gia tộc đoạn tuyệt quan hệ sự tình, tất cả mọi người biết, chính là hiện tại người đã qua đời. Có thể hay không vào ở phần mộ tổ tiên nơi, nay còn muốn xem Nam gia tộc lớn lên ý tứ. Hai tỷ muội cũng không có nói muốn cha mẹ táng ở phần mộ tổ tiên, liền ở một cái trên sườn núi, kiến tạo một cái tốt nhất lớn nhất xa hoa nhất phần mộ. Hạ táng hôm nay toàn thôn người đều tới, nhìn quan tài một chút dùng cực đại cái đinh đinh gắt gao, nhìn quan tài một chút để vào hố đất. Sau đó chính là pháo tiếng vang lên, tiếp theo chính là thân nhất người bắt đầu dùng sẻn phóng đệ nhất đem thổ. Năm năm sau cùng Diêu ra hầm cầm sẻn bắt đầu ném thổ đi vào. Tiếp theo mọi người bắt đầu khởi công, sau nửa canh giờ, một tòa cao ngất cực đại phân mộ, liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. Hai chị em như cũ quỷ gối trước mộ, thiếu tiền lên giấy, nhìn mọi người lại đem mộ bia cấp dựng đứng lên, luôn luôn kiên cường Nam Lạc Giao rốt cuộc chảy ra nước mắt. Nam Lạc Nhã đã sớm khóc không thành tiếng, đã không có cha mẹ, cái này ra sẽ không bao giờ nữa hoàn chỉnh. Người dưới táng, sở hữu sự tình cũng đã xong. Mọi người nhìn không có chuyện cũng đều sôi nổi rời đi. Chỉ để lại Nam Lạc Giao tỉ muội, Diêu gia người một nhà, còn có Nam lão nhân Tô Thị Nam năm sau người một nhà. Thanh Thị xoa nước mắt, nhìn hai cái ngoại tôn nữ, trong lòng nói không nên lời khó chịu. Giao Nhi, Nhã Nhi, không bằng các ngươi cùng bà ngoại về nhà, được không? Không được, bà ngoại, chúng ta còn phải cho cha mẹ báo thủ, cho nên nơi nào đều không nghĩ đi. Nam Lạc Giao nói. Phần 157. Giao Nhi, ngươi muốn thượng nơi nào tìm kia ai ngàn đào kẻ cắp? Nói nữa, giết người chính là phạm pháp, chúng ta không thể làm như vậy. Bà ngoại cũng không thể nhìn các ngươi trơ mắt phạm vào vương pháp, kia chính là chém đầu. Bà ngoại, kỳ thật, cha mẹ là bị một đám đột nhiên xông tới hắc ý hệ nhân cấp giết hại. Cho nên ta phải vì cha mẹ báo thù, mặc dù là chân trời góc biển ta cũng muốn vì bọn họ báo thù. Ở đây người vừa nghe, tức khắc chấn động, bọn họ không nghĩ tới nguyên lai sự thật là cái dạng này. Giao Nhi, ngươi có biết những cái đó hắc y hệ nhân là người nào? Bọn họ lại vì sao trực tiếp sát tới cửa tới, này có phải hay không ca ca ngươi ở bên ngoài đắc tội với ai? Lúc này mới lọt vào đối phương trả thù. Bà ngoại, ta không biết, nhưng là ta nhất định phải báo thù, muốn cho đối phương trả giá đại giới. Đây là nàng hiện tại duy nhất một việc. Thanh Thị trầm mặc, nữ nhi chết. Làm nàng thật sự tâm thân tiểu tụy, nàng không thể lại làm hai cái ngoại tôn nữ đi mạo hiểm, cho nên, nếu các nàng không muốn đi Lạc Gia Trang, kia nàng liền lưu tại Nam Gia Trang, thủ các nàng, thẳng đến các nàng xuất giá. Bà ngoại, ông ngoại, ra ra mãi mãi các ngươi trở về đi, chúng ta ở chỗ này nhiều đãi một hồi. Ai, Giao Nhi, Nhã Nhi các ngươi nén bi thương thuật biến. Nam lão nhân toàn bộ phần lưng đều cong xuống dưới, bởi vì đại nhi tử sự tình. Hắn phảng phất lại già rồi 10 tuổi. Giao Nhi, Nhã Nhi, tuy rằng trước kia nhị thúc tương đối hốn, nhưng là, nếu sau này các ngươi có chuyện gì cứ việc tìm nhị thúc nhất định trợ giúp các ngươi. Ân, cảm ơn, các ngươi đều trở về đi. Vài người chậm rãi hướng trong nhà đi đến. Chỉ để lại Nam Lạc Nhã cùng Nam Lạc Giao, hai người liền như vậy quỳ gối nơi đó. Chương 484 tang sự, 4. Hai chị em ở mộ phần quỳ thật lâu. Hai người cũng không nói qua một câu. Ở các nàng trong đầu hiện lên đều là Diêu Thị cùng Nam Ngũ Phúc ngã vào vũng máu thân ảnh. Cha mẹ còn như vậy tuổi trẻ, bọn họ còn không có hưởng thụ đến thiên luân chi nhạc, cứ như vậy qua đời, thù này, các nàng nhất định phải báo. Thẳng đến Thái Dương Tây Hạ, hai tỷ muội lúc này mới có dư thừa động tác. Tiểu muội, tỷ tỷ, ta, nhất định sẽ tìm được hung thủ, ta sẽ làm hắn nhận hết thế gian này tàn khốc nhất thủ đoạn. Nam Lạc Giao ánh mắt kiên định, ngữ khí cũng kiên định. Hảo, chúng ta cùng nhau. Nam Lạc Nhã nước nở nói. Ân, việc này, chúng ta vẫn là trước không cần nói cho các ca, chờ chúng ta báo thủ, lại nói cho bọn họ. Ân, chúng ta đây kế tiếp muốn làm cái gì? Ta đã quyết định, tương lai một năm, chúng ta muốn đem chính mình công phu đề cao, như vậy báo thủ tự nhiên có 100% hy vọng. Đây là Nam Lạc Giao nghĩ ra vạn toàn chi sách. Ân, ta nhất định nỗ lực, đề cao chính mình công phu, tự mình huyết nhận kẻ thù. Nam Lạc Nhã cắn răng nói. Hai tỷ muội ngầm, thương nghị một phen, đính ra chính mình một bộ kế hoạch. Trời tối phía trước, hai chị em lúc này mới về đến nhà. Thanh thị đã làm tốt cơm chiều chờ các nàng trở về, hiện tại nhìn đến các nàng đã trở lại, cũng yên tâm. Nhã Nhi, Giao Nhi, người chết không thể sống lại, bà ngoại cũng thực thương tâm, chính là sự tình đã xảy ra, cũng vô pháp vãn hồi. Các ngươi hai cái nếu muốn khai một chút, không cần nghĩ báo thù. Nói vậy các ngươi cha mẹ ở dưới chín suối cũng không nghĩ cho các ngươi vì bọn họ báo thù. Hai chị em trầm mặc, các nàng biết bà ngoại nói chính là đối. Cha mẹ khẳng định ở dưới chín suối hy vọng các nàng hảo hảo sinh hoạt, không cần đem cừu hận đặt ở trong lòng, không hy vọng các nàng vì bọn họ báo thù, chính là, các nàng vô pháp vượt qua trong lòng cái này khảm. Thù này nhất định phải báo. Bà ngoại, đã biết, ăn cơm đi. Nam Lạc Giao miễn cưỡng cười. Thanh thị biết hai cái ngoại tôn nữ trong lòng không dễ chịu, liền không ở quay chúng quanh cái này để tài nói, lập tức cho các nàng thêm đồ ăn. Nay bữa cơm. Mọi người ăn chính là ngũ vị trần tạp, nuốt không trôi, trên bàn cơm không khí cũng là thấp tới rồi không điểm. Ăn cơm sáng người một nhà sớm nghỉ ngơi. Hai tỷ muội mỗi ngày đều là mặt vô biểu tình, nửa điểm ý cười đều không có. Đầu thất thời điểm, hai tỷ muội lại là ở mộ phần quỳ thật lâu. Thanh thị không thể nề hà, đành phải từ các nàng đi. Cha, nương, các ngươi thủ, chúng ta nhất định phải báo, hy vọng, các ngươi dưới chín suối. Nhất định phải phù hộ ta cùng tỷ tỷ, chính tay đâm kẻ thù. Cha, nương, các ngươi an tâm lên đường, ta cùng muội muội nhất định bình an không có việc gì. Hai tỷ muội lại ở mộ phần lại nhảy thật lâu, lúc này mới đứng lên, thật sâu nhìn thoáng qua, lúc này mới rời đi. Ngày hôm sau, Thanh thị làm tốt cơm sáng thời điểm, phát hiện hai tỷ muội còn không có rời giường, trong lòng có điểm bất an, vì thế, nàng liền lập tức đi gõ cửa. Tay vừa mới đặt ở trên cửa, môn liền khai, trong lòng hiện ra không tốt ý niệm, vì thế, nàng đi vào không có nhìn đến cháu gái thân ảnh. Nàng trong lòng luống cuống, lại đi Nam Lạc Giao trong phòng, đồng dạng không có phát hiện thân ảnh của nàng. Chỉ là ở trên giường tìm được rồi một phong thơ. Lão nhân, ngươi nhanh lên ra tới Nhã Nhi cùng Giao Nhi không thấy Thanh thị cầm trong tay tin, nước mắt lại biểu ra tới. Diêu lão đầu vừa nghe lập tức từ phòng khách chung đi ra, khẩn trương nhìn lao bà tử. Ngươi, nói cái gì? Lão nhân ngoại tôn nữ không thấy, này lưu một phong thơ đi rồi ô ô. Chương 485 một sừng sơn, một. Diêu lão đầu tiếp nhận tin, mở ra nhìn lên. Bà ngoại, ông ngoại, đại cứu nhị cứu, tha thứ Giao Nhi cùng Nhã Nhi tùy hứng, cha mẹ chết không minh bạch, chúng ta không thể mặc kệ kẻ thù ung dung ngoài vòng pháp luật. Nhất định phải tìm đến cái kia kẻ thù vì cha mẹ báo huyết hải thâm thù. Tại đây chi gian, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình, không cho chính mình có nửa điểm nguy hiểm. Trong nhà hết thảy, còn hy vọng ông ngoại bà ngoại, đại cứu, nhị cứu hỗ trợ chăm sóc. Đại báo thù này, chính là về nhà là lúc, đừng nhớ mong. Giao Nhi kính thượng. Diêu lão đầu không tiếng động rơi xuống hai giọt nước mắt, tay cũng đi theo run rẩy. Lão nhân. Tin chung đều nói gì đó nha. Ngươi nhanh lên nói cho ta. Thanh thị xoa xoa nước mắt nói. Giao Nhi nói, các nàng đi báo thủ, làm chúng ta yên tâm, nhất định sẽ bình an trở về. Ai u, ta đáng thương cháu gái, các ngươi như thế nào liền như vậy không nghe khuyên bảo đâu. Các ngươi nếu là ra chuyện gì, làm chúng ta như thế nào cùng các ngươi cha mẹ công đạo nha. Thanh thị bắt đầu gào gào khóc lớn. Diêu gia hâm cùng Diêu gia thân đã đi tới. Cha. Nương, Giao Nhi cùng Nhã Nhi nhất định không có chuyện, ta tin tưởng các nàng báo xong thù nhất định sẽ trở về, này dù sao cũng là các nàng khúc mắc, nếu không cho các nàng đi làm chút gì đó lời nói, các nàng cũng sẽ không vui vẻ, các ngươi liền theo các nàng đi thôi, chúng ta giúp các nàng xem trọng ra là được, đãi các nàng báo xong thù, có thể trở lại cái này ra. Diêu Gia Hâm nói, làm Thanh thị nước mắt chậm rãi ngừng. Hảo, từ các nàng đi. Tin tưởng nữ nhi con rể dưới chín suối nhất định sẽ phù hộ các nàng. Thanh thị một bên lau nước mắt một bên nói. Khoảng cách Nam Gia Trang núi sâu chỗ, hai tỷ muội ăn mặc giống nhau như lúc quần áo, đang ở cùng dã thú vật lộn. Tỷ tỷ, bắt lấy nó, đêm nay nướng ăn. Ân, đã biết muội muội. Một đầu cực đại lợn rừng, đang ở dùng nó kia nhất sắc bén hàm răng, hướng về hai tỷ muội công kích. Bất đắc dĩ hai tỷ muội thân pháp, quá quỷ dị, quá trơn trượt, làm nó đem hết toàn thân sức lực đều không có thương đến các nàng. Hoa sen đen lười biếng ngồi ở trên đại thụ, nhìn các nàng, một đôi xinh đẹp đôi mắt mang theo tán thưởng. Khóe môi treo lên tà mị tươi cười, đối với hai tỷ muội này đó thời gian nỗ lực, hắn là xem ở trong mắt. Từ biết, có người giết Diêu thị cùng Nam Ngũ Phúc, hắn liền ném cho các nàng hai người tối cao đẳng công pháp, chính mình tự mình huấn luyện các nàng. Nam Lạc Giao bản thân võ công đã có thể xuất sư, chính là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cho nên nhiều học một ít, liền nhiều một chút bảo đảm. Bất quá hai tỷ muội cũng không có cô phụ hắn kỳ vọng, mỗi ngày trừ bỏ ăn uống, chính là cần thêm luyện võ, khắc cái gì đều không làm. Vâng! Lợn rừng ngã xuống đất, từng luồng máu tươi từ nó cổ chỗ chảy ra. Nam Lạc Nhã là cảm thấy này đầu lợn rừng đã không có thể lực, liền lại cho chí mạng nhất kiếm, lúc này mới làm lợn rừng trực tiếp treo. Hư Nam Lạc Nhã thở phì phò. Nam Lạc Giao trong tay cầm kiếm, nhanh chóng đem lợn rừng mổ bụng. Một đoạn này thời gian, các nàng đều là như thế này lại đây, thói quen cũng không cảm thấy mệt, cũng không cảm thấy huyết tinh. Hoa sen đen xem sự tình đã giải quyết, lâng lâng nhiên hạ thụ, một tay xách theo lợn rừng, hướng tới bên trong thác nước hạ đi đến. Ai cũng không nghĩ tới núi sâu tận cùng bên trong thế nhưng có một cái đại thác nước, hơn nữa phong cảnh còn phi thường xinh đẹp. Hai chị em tới thời điểm, đã bị nơi này phong cảnh hấp dẫn, vì thế liền ở chỗ này ở xuống dưới, cuối cùng Nam Lạc Giao còn đem hoa sen đen cấp phong ra. Nam Lạc Nhã lần đầu tiên nhìn đến hoa sen đen chân dung, ngay lúc đó nàng khiếp sợ, nghi hoặc. Chương 486 Một Sừng Sơn, 2. Nam Lạc Nhã lần đầu tiên nhìn đến hoa sen đen chân dung, có điểm nghi hoặc không rõ cái này hắc y thiếu niên là như thế nào xuất hiện ở chỗ này. Nam Lạc Giao biết tỷ tỷ suy nghĩ cái gì, vì thế liền cùng nàng giới thiệu hoa sen đen thân phận. Tỷ tỷ, hoa sen đen ta đúng vậy sư phó Nam Lạc Giao lại nhìn hoa sen đen, tỷ tỷ của ta, Nam Lạc Nhã. Hoa sen đen bởi vì Nam Lạc Giao câu kia ta đúng vậy sư phó nhạc nở hoa, phối hợp gật gật đầu. Bởi vậy, hoa sen đen liền lấy Nam Lạc Giao sư phó thân phận xuất hiện ở các nàng trước mặt. Nam Lạc Nhã cùng Nam Lạc Giao lại nhặt rất nhiều củi đốt trở về, các nàng vừa mới ở nơi này thời điểm, rất nhiều dã thú đều sẽ lui tới. Hiện tại lại liền một con đều nhìn không tới, ngược lại còn thực sạch sẽ. Đó là bởi vì mới đầu hai tỷ muội sẽ đối với những cái đó dã thú đại khai sát giới, đem thác nước chung quanh dã thú toàn bộ sợ tới mức, trốn trốn, thoán thoán, chết chết. Cho nên, các nàng ở những cái đó dã thú cảm nhận chung chính là hai cái nữ sát thần, có thể trốn rất xa liền trốn rất xa. Hoa sen đen còn ở nơi này che lại tam gian nhà gỗ nhỏ, một gian phòng khách, phòng bếp, nhà xí, tắm rửa phòng. Ba người một gian, giống như là quy ẩn núi rừng người một nhà. Các nàng mỗi ngày lặp lại sinh hoạt, cũng không chê phiền, chỉ vì trong lòng chấp niệm. Hai tỷ muội võ công cũng dần dần đề cao, chẳng phân biệt ngày đêm, mỗi ngày đều là luyện võ thẳng đến mệt mỏi lúc này mới nghỉ ngơi, từ mùa hè, mùa thu lại đến mùa đông, các nàng như cũ là nỗ lực. Đại tuyết bay tán loạn, hai chị em giao thủ ở bên nhau, đao quang kiếm ảnh, nhanh như tia chớp, chỉ để lại từng đạo tàn ảnh. Hai tỷ muội công phu đã tới rồi tình trạng xuất thần nhập hóa. Bốn phía đều là các nàng luyện công lưu lại dấu vết, nơi nơi đều là vết kiếm, tàn căn nhánh cây, một tảng lớn tuyết trắng cũng đã bị các nàng đạp hư không hề là kia tuyết trắng vô ngân bộ dáng. Tính, tính, không đánh, muội muội, vẫn là công phu của ngươi hơn một chút. Nam Lạc Nhã lắc lắc tay mình. Nam Lạc Giao cũng thu tay, cười tủm tỉm nhìn tỷ tỷ. Nàng tươi cười mỹ đến kinh người. Hơn nữa nguyên bản tuyết bạch sắc quần áo, chung quanh tuyết trắng một mảnh, làm nàng tươi cười càng thêm lóa mắt. Tiểu muội, ngươi lại mi đâu? Nam Lạc Nhã chân thành nói. Tỷ tỷ, ngươi cũng không kém a, đồng dạng mỹ làm người không rời mắt được. Nam Lạc Giao nhìn chính mình tỷ tỷ. Mau 18 tuổi tỷ tỷ, đã là mỹ lực bắn ra bốn phía, càng thêm mỹ lệ thoát tục. Phần 158. Hảo, tiểu muội, liền ngươi miệng ngọt. Chúng ta đi trở về. Bằng không sư phó lại muốn lại nhải. Ân, đi thôi. Hai tỷ muội hướng tới nhà gỗ đi đến. Bởi vì thiên lãnh, hoa sen đen không ở ra tới, một gốc cây liên tự nhiên sợ hãi lãnh, cho nên, mỗi ngày nhà gỗ nhỏ đều là ấm áp, bên ngoài vây quanh một vòng cây cối, phòng ở mặt trên lại chất đầy rơm rạ. Như vậy nhà gỗ nhỏ, tự nhiên ấm áp. Thụ là hoa sen đen dùng thuật pháp rời qua tới, rơm rạ cũng là hắn đặt ở nóc nhà, lại còn có cố định thực vững chắc. Mới đầu Nam Lạc Nhã kinh ngạc, thời gian lâu rồi, đối với cái này sư phó, nàng cũng là khiếp sợ, hắn chẳng những võ công phi thường cao, hơn nữa thứ gì tới rồi hắn nơi này, phảng phất chính là một chuyện nhỏ. Hoa sen đen giờ phút này tránh ở trong ổ chăn, mặc dù là nhà gỗ độ ấm đã thử cấm áp, nhưng là đối với hắn tới nói, vẫn là lãnh. Nam Lạc Giao cùng Nam Lạc Nhã hai người ở cửa vô vỗ trên người tuyết, lúc này mới chậm rãi đi vào. Cũng may phòng bếp cùng phòng ốc hợp với, trong phòng khách có thể đi vào đi. Nam Lạc Giao cùng Nam Lạc Nhã vừa trở về liền bắt đầu nấu cơm, gạo cơm, canh gà, rau xanh, trứng gà, tùy ý làm một ít. Thịch thịch thịch, ăn cơm. Nam Lạc Giao gõ gõ hoa sen đen phòng ốc môn. Chương 487 Một Sừng Sơn, 3. Hoa sen đen nghe được lão đại kêu gọi, không có biện pháp, đành phải khoác chăn ra tới, hắn tổng không thể làm lão đại đi hầu hạ hắn đi. Ai, tính, quay đầu lại cùng lão đại nói nói, vẫn là tiến không gian đi, như vậy mới có thể giữ được chính mình mạng nhỏ. Cơm trưa là tam đồ ăn một canh, ba người ăn mùi ngon. Cơm trưa qua đi, hoa sen đen lôi kéo Nam Lạc Giao vào chính mình trong phòng. Lão đại, làm ta tiến không gian, bên ngoài quá lạnh. Nếu là ta công lực không có bị phòng, cũng sẽ không như vậy sợ hãi, ta mau không chịu nổi. Nam Lạc Giao lo lắng nhìn hoa sen đen, không nói hai lời, lôi kéo dẫn hắn vào không gian. Vừa mới đi vào không gian hoa sen đen, lập tức nhảy vào linh tuyển thủy, dễ chịu thân hình hắn. Hô! Thật là thoải mái. Nam Lạc Giao thấy hắn rốt cuộc có tinh thần, liền ra không gian. Buổi chiều, hai chị em như cũ luyện võ, một lòng nghị báo thủ. Hai người tự nhiên không nghĩ nhiều hơn chỉ hoãn thời gian. Rốt cuộc ở sát trời xám xịt thời điểm, ngừng lại. Tỷ tỷ, ta tưởng, chúng ta nên đi ra ngoài tìm kiếm kẻ thù. Nghe xong muội muội nói, Nam Lạc Nhã gật gật đầu. Tiểu muội, mau ăn Tết, chúng ta muốn hay không? Tỷ tỷ, không có cha mẹ nằm, vẫn là bất quá đi. Nam Lạc Nhã trầm mặc, đúng vậy, không có cha mẹ nằm có cái gì nhưng quá. Ân, tiểu muội khi nào rời đi? Liên đã nhiều ngày đi, trở về hảo hảo chuẩn bị một chút. Ân, đi thôi. Hai tỷ muội bay thẳng đến nhà gỗ nhỏ đi đến. Tiểu muội, sư phó đâu? Nga, hắn nói thời cơ không sai biệt lắm, nếu chúng ta muốn đi ra ngoài, kia hắn liền đi trước. Nga. Nam Lạc Nhã nga một tiếng, vì thế đi làm cơm chiều. Ba ngày sau, hai chị em ăn mặc giống nhau như lúc màu trắng quần áo, giống nhau kéo sao băng búi tóc tiểu tóc. Trên trán hai lũ tóc buông xuống xuống dưới. Nam Lạc Nhã trên đầu mang theo một bộ màu đỏ vật trang sức trên tóc, chưa thi son phấn dung nhan, tươi đẹp hạo sỉ, mùi thơm vũ mị. Một thân màu trắng phiêu phiêu dục tiên quần áo ở trên người nàng càng thêm thu thủy người kia. Bên hông một ngày màu trắng mang theo màu đỏ nhạt hoa văn đai lưng, gắt gao trói buộc nàng kia mảnh khảnh vòng eo. Nam Lạc Giao cùng Nam Lạc Nhã có điều bất đồng. Tuy rằng kéo đồng dạng sao băng búi tóc, một bộ màu lam nhạt đồ trang sức mang ở nàng trên đầu, chưa thi son phấn dung nhan, da thịt như tuyết, trong trắng lộ hồng, một đôi thanh triệt mắt to mang theo vô cùng vô tận linh động. Phảng phất xem thấu trên thế giới này hết thảy. Cùng Nam Lạc Nhã giống nhau tiểu dáng bạch đi rìa, bên hông là màu lam nhạt hoa văn đai lưng, gắt gao trói buộc nàng eo liễu. Váy áo theo gió tung bay, tiên tư ngọc sắc nàng, có thể làm thiên địa ảm đạm thất sắc. Từ cha mẹ rời đi sau, các nàng liền không có ở xuyên qua đường sắc quần áo, vẫn luôn là màu trắng. Thu thập thỏa đáng, Nam Lạc Giao thừa dịp Nam Lạc Nhã không chú ý, đem sở hữu đồ vật toàn bộ thu được trong không gian. Nồi chén gáo buồn, chăn đệm chăn, ăn dùng, cùng nhau thu hảo. Tiểu muội, ngươi chuẩn bị tốt sao? Cửa Nam Lạc Nhã hỏi. Hảo, ta đây liền tới. Nam Lạc Giao lấy thượng chính mình bao vây, đi ra phòng ốc. Hai tỷ muội ba bước quay đầu một lần. Nhìn các nàng ở gần một năm nhà gỗ nhỏ, trong lòng không tha. Nhưng là, vì báo thù, các nàng chỉ có thể rời đi, nếu có thể, tương lai, các nàng vẫn là nguyện ý trở về. Hai người cũng không quay đầu lại rời đi, nhanh chóng hướng tới bên ngoài đi đến. Các nàng đi chính là trái ngược hướng, cũng không phải Nam Gia Trang phương hướng. Nam Lạc Giao cầm hai tờ giấy, mặt trên là kia khối màu đen lệnh bài đồ án, bị nàng vẽ ra tới. tỷ tỷ, cho ngươi một phần, cái này chính là chúng ta manh mối, tìm hiểu nguồn gốc, nhất định có thể tìm được hung thủ. Chương 488 Một Sừng Sơn, 4. Tỷ tỷ, cho ngươi một phần, cái này chính là chúng ta manh mối, tìm hiểu nguồn gốc, nhất định có thể tìm được hung thủ. Nam Lạc Nhã tiếp nhận nàng đưa qua bản vẽ, thật sâu nhìn thoáng qua, sau đó liền chiết hảo để vào trong lòng ngực. Hai chị em ở trạng vạng thời điểm rốt cuộc tới rồi một tòa tiểu thành trấn. Tiểu thành trấn còn coi như phồn hoa, muôn hình muôn vẻ người đều sẽ trải qua này tòa trấn nhỏ. Nam Lạc giao tỉ muội, hai người xuống núi kia một khắc, liền mang lên khăn che mặt. Giờ phút này hai người ngồi ở một nhà khách điếm nội, dựng lô thai, muốn nghe được một ít hữu dụng tin tức. Ai, anh em gần nhất trên giang hồ có chuyện gì sao? Sự tình sao, có nhưng thật ra có, bất quá không có gì hảo thuyết. Một nam nhân khác cao thâm khó đoán bộ dáng. Thái độ phảng phất lại nói, ngươi cầu ta liền nói cho ngươi. Hắn bên người nam nhân cũng khá biết điều, lập tức cầu đạo, ai nha, ngươi liền nói sao, lớn như vậy lanh thời tiết, không nói điểm đồ vật, làm ngồi cũng không phải biện pháp đúng hay không. Ân, nếu ngươi đều đem nói đến này phần thượng, ta đây liền cùng ngươi nói một chút đi. Nam tử cười nói, sau đó hung hăng uống lên một chén nước, lại thanh thanh hết hầu, lúc này mới nói. Nghe nói, Thái tử Điện Hạ lại tập nã một đám loạn đảng, bởi vậy Hoàng thượng càng thêm sủng ái vị này anh minh uy vũ Thái tử. Ai? Có thể không nói Thái tử sự sao? Nói điểm khác, Thái tử Điện Hạ sự tình, toàn bộ Đông Tuyết quốc người đều biết, nói không thú vị. Nam tử bất mãn. Hảo hảo, một sừng sơn đại gia biết đi. Nghe nói nơi đó đột nhiên xuất hiện một cổ thế lực, phi thường thần bí, không có người biết này cổ thế lực đến tuột cùng có bao nhiêu đại, chỉ biết người rất nhiều, làm gì đó đều không có người biết. Bất quá ngoại giới đều ở truyền. Nay cổ thế lực không chuyện ác nào không làm, giết người phóng hỏa, chỉ cần là trở ra khởi tiền, như vậy bọn họ liền đi làm việc. Thật sự, kia triều đình mặc kệ, không có chứng cứ, như thế nào quản. Ở đây người trầm mặc. Nam Lạc Giao đột nhiên đứng lên, đi vào vừa mới nói chuyện hai người trước mặt. Các ngươi, xin hỏi nhị vị, các ngươi mới vừa nói có phải hay không thật sự? Nam tử quay đầu nhìn đến một thân bạch y liễu mang theo khăn che mặt cô nương, ánh mắt sáng lên, tuy nói đối phương là mang khăn che mặt, nhưng là xem kia hình thái hẳn là một vị đại mỹ nhân nhi. Bất quá đương hắn ánh mắt dừng ở nàng trong tay trôi nảy trên thân kiếm, lập tức lấy lại tinh thần. Đương nhiên là thật sự. Liên ở một sừng trên núi. Kia xin hỏi các hạ, kia một sừng sơn ở nơi nào? Ở phía đông, 800 dặm, tới rồi nơi đó liền có thể nhìn đến một tòa phi thường cao lớn một sừng sơn, chính là nơi đó. Đa tạ. Nam Lạc Giao thanh âm tương đối lãnh, nói xong liền đi rồi. Trở lại trên chỗ ngồi, Nam Lạc Giao uống lên một ly nước sôi. Muội muội, có phải hay không tính toán muốn đi một sừng sơn? Ân, giống nhau có tổ chức. Liền có khả năng là hung thủ. Cho nên chúng ta không thể buông tha bất luận cái gì một tổ chức. Hảo. Chúng ta khi nào xuất phát? Qua đêm nay, chúng ta liền đi. Nam Lạc Giao nói xong liền tiếp đón tiểu nhị ca muốn một ít đồ ăn, hai chị em bắt đầu ăn lên. Lúc này, một thân hắc y liề, đầu đội đấu lạp nam tử cầm trong tay một thanh kiếm, đón gió đi đến, trên người có điểm bông tuyết. Tiểu nhị, một gian thượng phòng. Ở thượng chút rượu đồ ăn tới. Nam tử tìm một trương bàn trống tử bên ngồi xuống. Tiểu nhị lập tức trả lời, được rồi, khách quan chờ một lát. Nam Lạc Giao bất động thanh sắc đánh giá một bên vừa mới ngồi xuống nam tử, toàn thân trên dưới đều là hắc, chỉ có trong tay kia thanh kiếm thân kiếm tương đối khoan. Chương 489 Một Sừng Sơn, Nam. Người này quanh thân tản ra người sống chớ gần hơi thở. Nam tử phảng phất phát hiện có người đang xem hắn, vì thế hắn động. Nhưng là hắn trên đầu mang theo đấu lạp không ai có thể nhìn ra được tới hắn đang xem ai. Nam Lạc Giao lập tức thu hồi chính mình ánh mắt, nhai kỹ nuốt chậm ăn chính mình đồ ăn. Cơm chiều qua đi, các nàng liền trở về phòng nghỉ ngơi. Quyết định muốn đi một sừng sơn chủ ý, hai người an tĩnh ngủ. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, hai tỷ muội tùy ý ăn một chút, liền rời đi khách điếm, nghe theo ngày hôm qua cái kia nam tử nói, hướng tới phương đông bay đi. Bởi vì lộ trình có điểm xa, hai chị em đều là dùng khinh công lên đường, gần nhất có thể rèn luyện khinh công, thứ hai lên đường cũng mau. Đương các nàng chân trước rời đi khách điếm, sau lưng cái kia hắc y liễu nhân cũng đi theo rời đi khách điếm, hướng tới các nàng phương hướng chạy đi. Các nàng dùng nhanh nhất tốc độ đuổi 3 ngày lộ trình, trên đường cũng ở trấn nhỏ, thôn trang đặt chân, hiện tại các nàng vừa mới tới một sừng dưới chân núi duy nhất một cái trấn nhỏ thượng. Tỷ tỷ, phía trước chính là một sừng sơn, sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi một đêm ngày mai lên núi. Hảo! Hai người đi hướng trong thị trấn duy nhất một nhà khách điếm, đưa các nàng hai cái đi vào khách điếm trong vòng. Khách điếm nội số lượng không nhiều lắm, người nhìn phía cửa, nhìn hai vị bạch y nữ tử đi đến, trên mặt mang theo khăn che mặt. Một đám đôi mắt đại đại nhìn các nàng, mặc dù là các nàng trên mặt mang khăn che mặt, cũng che giấu không được các nàng trên người kia ưu nhã khí chất. Tiểu nhị ca một gian thượng phòng, ở thượng điểm đồ ăn. Thanh thúy chim hoàng oanh thanh âm một vang, mọi người càng là nóng rực nhìn các nàng. Không có biện pháp. Loại địa phương này quanh năm suốt tháng cũng không có xuất hiện cái gì giống dạng mỹ lệ cô nương, hiện tại, vừa xuất hiện chính là hai cái có thể không cho người chảy nước dài ba thước sao. Hảo, hảo. Tiểu nhị ca lắp bắp nói. Hai tỷ muội tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Thực mau đồ ăn liền lên đây, hai người cũng không thèm để ý cái nhìn của người khác, lo chính mình ăn lên. Những người khác nhìn các nàng ăn cơm hành động, thấy thế nào như thế nào ưu nhã. Chờ hai người ăn cơm, lên lầu, ngoài cửa lại vào được một người, hắc y hắc đấu lạp, một thanh thân kiếm tương đối khoan kiếm, xuất hiện ở khách điếm nội. Tiểu nhị, một gian phòng cho khách, một phần đồ ăn. Hảo liệt. Phần 159. Không có rời đi người lại lần nữa kinh ngạc một phen, hôm nay này trấn nhỏ thượng là làm sao vậy? Vừa mới hai vị Mỹ kỳ cục cô nương, hiện tại lại xuất hiện như vậy một cái thần bí nam tử, khi nào? Cái này chim không thèm địa phương như vậy nổi tiếng. Ngày hôm sau, Nam Lạc Nhã cùng Nam Lạc Giao lên núi, đối với các nàng tới nói, tìm được hung thủ quan trọng nhất, cho nên, các nàng không muốn trì hoãn. Cao lớn một sừng sơn, chùi lủi một mảnh, nơi nơi đều là màu trắng tuyết, trải qua đông tuyết cọ rửa, trên cây không có nửa điểm lá cây. Từng viên trên cây mặt cành khô dữ tợn đáng sợ, phảng phất là địa ngục dễ rủa ra tới quỷ thủ, rồi hướng nhân gian. Hướng về phía trước sơn người vây tay. Hai chị em thân ảnh dọc theo đường đi thẳng đến đỉnh núi, lưu lại từng đạo tàn ảnh, cả tòa trên núi trừ bỏ phong thanh âm, căn bản là nghe không được mặt khác thanh âm. Yên tĩnh đáng sợ. Cao lớn ngọn núi, hai người ước chừng chạy băng băng hơn 2 canh giờ, lúc này mới tới đỉnh núi. Trên đỉnh núi có một tòa xa hoa cực đại kiến trúc phong ốc, đại ước chừng có thể cất chứa gần ngàn người. Bất quá, hướng phía nam phương hướng có một cái thật dài thêm đá. Thực rõ ràng là đi thông dưới chân núi. Nam Lạc Giao cùng Nam Lạc Nhã hướng tới có thềm đá phương hướng chạy đi. Nơi đó có một cái ngôi cao phía trên lại là thềm đá trực tiếp thông hướng kia tòa vật kiến trúc. Chương 491 Sừng Sơn, 6. Hai chị em cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, hướng tới lên núi Đại Môn đi đến. Ngoài cửa lớn có một cái trong phòng nhỏ, căn nhà nhỏ còn có một cái mở ra cửa sổ nhỏ hộ. Bên trong còn có người nướng cây đuốc thủ đại môn. Khi bọn hắn nhìn đến một đôi bạch y cô nương đi tới, trong tay mang theo kiếm, biết đối phương người tới không có ý tốt, lập tức nhảy ra một người. Người nào, dám can đảm sấm ta huyết ảnh tông. Nam Lạc Giao cũng không cấp đối phương đang nói chuyện cơ hội, dùng lôi đỉnh thủ đoạn trực tiếp bắt lấy đối phương. Trong phòng nhỏ một người khác nhìn đến cái này tình huống, lập tức kéo một chút khẩn cấp thông chí tuyến. Thực mau toàn bộ huyết ảnh tông từ trên xuống dưới đều vang lên khẩn cấp tiếng chuông. Nam Lạc Nhã đem trong phòng nhỏ người nắm ra tới. Đi, mang chúng ta đi vào. Nam Lạc Giao trong tay kiếm mang theo sắc bén hàn mang. Ngươi, chúng ta huyết ảnh tông cùng các ngươi ngày xưa vô thù ngày gần đây vô hoan, các ngươi vì sao xông lên? Nam tử tuy rằng sợ hãi, vẫn là nhịn không được hỏi ra tới. Có hay không thù, không phải các ngươi định đoạt. Hiện tại ngươi lập tức mang chúng ta đi vào, nếu không, hôm nay ta liền ở chỗ này thu hoạch ngươi mạng nhỏ. Nam Lạc Giao lạnh nhạt thanh âm mang theo giết lạnh, phảng phất tháng 11 băng tuyết, cũng không nửa điểm cảm tình đang nói. Ngươi! Hừ! Trên cổ bị người ra kiếm, giờ phút này, hắn không dám nói thêm nữa cái gì, vạn nhất đối phương một không cẩn thận thanh kiếm cắm vào chính mình cổ, chính mình phỏng trừng liền chơi xong rồi. Hảo! Chúng ta mang các ngươi đi vào. Nói xong Nam Lạc Giao đẩy bọn họ một phen hướng phía trước đi đến. Công kênh cửa đá một chút bị đẩy ra, Nam Lạc Giao cùng Nam Lạc Nhã cảnh giác nhìn bốn phía, đem bọn họ đẩy đi vào. Ở nghe được khẩn cấp tiếng chuông, toàn bộ huyết ảnh tông đã bắt đầu cảnh giác lên, tất cả mọi người mai phục tại bốn phía. Nam Lạc Giao cùng Nam Lạc Nhã nhìn cổng lớn, ngay sau đó, Nam Lạc Giao liền lấy ra chính mình nghiên cứu siêu cấp dược, khoe miệng gợi lên một cái nghiền ngẫm tươi cười. Tỷ tỷ, cho ngươi, thứ này chỉ cần dính lên một chút, ngươi sẽ lập tức té xỉu. Tiểu muội, ngươi đem thứ này cho ta, vậy ngươi làm sao bây giờ? Yên tâm, ta trong tay mặt còn có đâu? Nam Lạc Giao tự tin nói, sau đó chính mình dẫn đầu đi vào. Vừa mới đi vào đi, Nam Lạc Giao liền cảm giác được bốn phía rất nhiều người, mỗi người biết võ công, nhưng là này đối Nam Lạc Giao tới nói, quả thực chính là tiểu thái một chút. Chỉ thấy nàng dùng nhanh nhất tốc độ hướng tới bốn phía chạy tới, không đủ 2 phút, nàng lại về tới tại chỗ. Tỉ tỉ đi. Nam Lạc Giao nói xong liền hướng phía trước đi đến. Các nàng chân trước đi rồi chân liền bùm bùm bùm một đám tránh ở chỗ tối người lập tức ngã trên mặt đất. Người mặc đồng dạng quần áo, mặt trên có 2 chữ, đó là một cái đỏ tươi huyết ảnh 2 chữ. Tiểu muội, ngươi dược lợi hại như vậy. Nam Lạc Nhã kinh ngạc cảm thán. Tỉ tỉ, cẩn thận, còn có người. Người nào, dám can đảm sấm ta huyết ảnh tông. Không đợi Nam Lạc Giao nói xong, một tiếng lảnh lót nam âm từ nơi không xa truyền ra tới, thực mau, một trận bước chân thanh âm cũng truyền tới. Tỉ tỉ cẩn thận, rất nhiều người lại đây. Ân. Nam Lạc Nhã tùy tay rút ra bản thân kiếm. Nam Lạc Giao cũng là đồng dạng như thế. Ừ, muốn mạng ngươi người. Nam Lạc Giao thanh thúy thanh âm cũng đi theo truyền đi ra ngoài. Thực mau, một đám người, ăn mặc đồng dạng phục sức đem hai chị em vây quanh ở trung gian. Một đám trong tay đều cầm kiếm, chỉ vào hai chị em. Đột nhiên không chung một trận dao động, ba đạo thân ảnh một lát xuất hiện ở Nam Lạc Giao, Nam Lạc Nhã hai người đối diện. Gặp qua, đại đương gia, nhị đương gia, tam đương gia. Chương 491 huyết ảnh tông, 1. Gặp qua, đại đương gia, nhị đương gia, tam đương gia. Một trận đinh thai nhức óc thanh âm vang vọng không trung. Cầm đầu nam tử, thanh lãnh dung nhan, mang theo không dung kháng cự khí thế, cương nghị gương mặt, gắt gao nhấp môi, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng phất phất tay. Vây quanh Nam Lạc Giao hai chị em người, lập tức lại chạm hảo, bãi thành vây công các nàng tư thế. Nhị vị cô nương, chúng ta huyết ảnh tông cùng nhị vị không oán không thủ, nhị vị vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cầm đầu nam tử thâm thúy con ngươi không mang theo bất luận cái gì cảm tình, nhìn về phía hai người. Nam Lạc Giao lập tức lấy ra một chương giấy, quán bình đặt ở bọn họ trước mặt. Không biết các hạ nhận được cái này ấn ký. Hoặc là nói, đây là các ngươi huyết ảnh tông chuyên trúc ấn ký. Ba gã nam tử, tam đôi mắt nhìn về phía Nam Lạc Giao trong tay giấy, chỉ thấy hình tròn toàn thân màu đen, mặt trên còn có một cọng lông vũ hình dạng. Ta tưởng cô nương là hiểu lầm cái gì, huyết ảnh tông đích xác có đánh dấu, nhưng đều không phải là các ngươi trong tay như vậy. Nam tử nói xong chỉ đầu tường thượng lá cờ. Nam Lạc Giao cùng Nam Lạc Nhã sôi nổi quay đầu, chỉ thấy đầu tường thượng lá cờ mặt trên hai cái đại đại huyết ảnh hai chữ, còn dùng màu đen vòng ở bên nhau. Nam Lạc Giao ánh mắt trầm trầm, phòng trưng này đều không phải là các nàng muốn tìm. Quay đầu lại nhìn về phía bọn họ. Không biết các hạ hay không nhận thức cái này đánh dấu. Nếu là nhận thức, còn thỉnh báo cho. Nam Lạc Giao thái độ có lễ. Nhận thức lại như thế nào, không quen biết lại như thế nào. Chúng ta dựa vào cái gì nói cho ngươi, còn có, ngươi bị thương chúng ta như vậy nhiều người, này bút chướng chúng ta còn không có tính đâu. Trung gian nam tử nói chuyện. Nam Lạc Giao nhìn về phía hắn, yêu nhã, thư sinh, tao bao, đây là Nam Lạc Giao cho hắn đánh giá. Ừ, ngươi đây là muốn cùng ta động thủ. Động thủ liền động thủ, ngươi nếu thua, lưu lại cho ta làm nha hoàn. Ta nếu thắng đâu? Nam Lạc Giao nghiền ngẫm nhìn hắn. Trong mắt không mang theo bất luận cái gì cảm xúc. Thua, ta liền cho ngươi làm gã sai vặt. Nam tử tự tin nói. Hắn còn liền không tin, chính mình có thể bại bởi một cái cô nương. Ngươi nói, ngươi thua vì ta làm trâu làm ngựa, ta nói một ngươi không dám nói nhị. Đương nhiên. Hảo. Trước đem ngươi người cho ta lui ra, nếu không, ta làm cho bọn họ một đám ngã xuống. Nam Lạc Giao nhìn thoáng qua bốn phía. Các ngươi lui ra. Là, nhị đương gia. Thức mau, một đám người lui xuống. Xem ở ngươi là tiểu cô nương phân thượng, ta nhường ngươi bà chiêu ngươi ra tay trước đi. Ừ, rõ ràng, đây là ngươi nói, cũng đừng hối hận. Nam Lạc Giao quay đầu nhìn Nam Lạc Nhã, tỷ tỷ, chính ngươi phải chú ý thời khắc bảo trì cảnh giác. Ân, tiểu muội, ngươi yên tâm. Nam Lạc Nhã gật đầu. Nam Lạc Giao không ở vô nghĩa, trực tiếp lắc mình vọt qua đi, tốc độ thực mau, ở đối phương không có thấy rõ ràng thời điểm, trong tay trường kiếm, nháy mắt đặt tại đối phương trên cổ. Mọi người, ngươi, không tính, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Nam tử chơi xấu. Hảo, lại làm ngươi một lần. Nam Lạc Giao nói xong chỉ chớp mắt về tới tại chỗ. Mọi người một đám trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, cô nương này võ công quá lợi hại, bọn họ đều không có thấy rõ ràng nàng rốt cuộc là như thế nào ra tay, nhị đương gia đã bị nàng bắt lấy. Nam tử hướng tới chính mình bên cạnh hai cái nam tử nhìn lại, xử một cái ánh mắt, một màn này tự nhiên không có chạy thoát Nam Lạc Giao hai chị em đôi mắt. Ngươi, nhưng chuẩn bị tốt. Cô nương phóng ngựa lại đây đi. Nam tử vừa dứt lời, liền cảm giác được một trận gió thổi lại đây. Ngay sau đó trên cổ lại là một thanh kiếm đặt tại nơi đó. Chương 492 Huyết Ảnh Tông, 2. Ngay sau đó trên cổ lại là một thanh kiếm đặt tại nơi đó, hắn trong cổ họng một hơi, nửa vậy ở nơi đó đổ, nói không ra lời. Cầm đầu nam tử ánh mắt ám ám, ngay cả hắn đều không có thấy rõ ràng cái này nữ cô nương rốt cuộc là như thế nào ra tay, hơn nữa tốc độ mau làm người vô pháp bắt giữ. Ngươi, ở trong tay ta liền cùng chơi giống nhau, còn dám rong rạc. Nam tử nói, cái này ấn ký đến tột cùng có nhận biết hay không đến. Nam tử thu hồi chính mình kia khiếp sợ biểu tình, khôi phục giống nhau tao bao bộ dáng. Một đôi hài hước con ngươi nhìn chằm chằm Nam Lạc Giao cặp kia mắt to, cô nương, ngươi dựa ta như vậy gần, chẳng lẽ là coi trọng ta. Nói xong hắn liền dối tay muốn bắt lấy trên mặt nàng khăn che mặt. Nam Lạc Giao tay mắt lanh lẹ một tay điểm ở hắn vừa mới nâng lên tới cánh tay thượng. Nam tử cánh tay đã tê dần một chút, sau đó liền không có chi giác rũ xuống. Nam tử sắc mặt có điểm thống khổ. Nhị ca. Vẫn luôn không nói chuyện nam tử nhìn đến tình huống như vậy, lập tức vọt đi lên. Chính là, hắn còn chưa tới đạt Nam Lạc Giao trước mặt, liền bị định ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Cô nương, ta nhị đệ cùng tam đệ như có mạo phạm còn thỉnh ngài không cần để ở trong lòng. Hừ, không phải nói các ngươi Huyết Ảnh Tông giết người như ma, chỉ cần đối phương trả nổi tiền, các ngươi đều dám làm, vì cái gì như vậy nhược. Nam Lạc Giao khinh thường nhìn bị chính mình nhẹ nhàng như vậy chế phục hai người. Huyết Ảnh Tông mọi người. Cái gì gọi là bọn họ như vậy nhược? Là ngươi quá cường được không? Cô nương, tại hạ Tuyết Vô Ảnh, nhị đệ Tuyết Vô Tâm, tam đệ Tuyết Vô Ly. Không biết hai vị cô nương gọi là gì? Đi vào chúng ta Huyết Ảnh Tông chỉ là vì cái kia mang theo lông chim đồ án. Tuyết Vô Ảnh nói. Tuyết Vô Ảnh. Tên không tồi, chúng ta lại tìm một người, chỉ cần tìm được cái này ấn ký nơi địa phương, là có thể tìm được hắn. Cho nên chúng ta tới đều chỉ là vì hỏi một chút thôi. Nam Lạc Giao cũng không có nói cho bọn họ tên của mình. Tuyết Vô Ảnh. Thật không dám giấu giếm, cô nương, chúng ta cũng không nhận được ngươi trong tay cái này đồ án. Nam Lạc Giao biểu tình ảm đạm, không nghĩ tới đi vào nơi này thế nhưng được đến chính là công dã tràng. Thu hồi chính mình trong tay kiếm, yên lặng đi tới Nam Lạc Nhã trước mặt. Tỷ tỷ, nếu bọn họ không biết, chúng ta đi thôi. Ân. Phần 160. Chờ một chút. Đột nhiên một cái hắc y liễu nhân chạy trốn ra tới, khinh phiêu phiêu dừng ở Nam Lạc Giao trước mặt. Là hắn. Nam Lạc Giao nhìn trước mặt người, người này chính là hôm trước các nàng ở trong khách sạn nhìn đến vị kia. Không biết các hạ có chuyện gì. Nam Lạc Giao trong tay kiếm gắt gao nắm, để ngừa đối phương làm khó dễ. Cô nương, tại hạ cũng không ác ý. Chỉ là muốn nhìn ngươi một chút trong tay cái kia bản vẽ hay không cũng là ta tìm kiếm cái kia đồ án. Nam tử cung kính có lễ. Thì ra là thế. Nam Lạc Giao hảo phóng lấy ra kia tờ giấy, đưa qua. Nam tử ở nhìn đến kia trương đồ án thời điểm, thân mình ngẩn ra hỏi, cô nương, xin hỏi, cái này đồ án hay không ở một khối hình tròn lệnh bài thượng? Ngươi như thế nào biết? Nam Lạc Giao cùng Nam Lạc Nhã híp lại con mắt nhìn hắn. Thật không dám dâu diếm, ta cũng ở tìm có được này khối lệnh bài chủ nhân. Nam tử nói nghiến răng nghiến lợi. Nga! Các hạ chẳng lẽ theo chân bọn họ có thủ oán? Đâu chỉ có thủ oán, không đội trời chung. Phải không? Một khi đã như vậy, cái này đồ án đưa ngươi thôi. Nam Lạc Giao nói xong liền phải. Chờ một chút. Chờ một chút. Ba đạo giọng nam vang lên. Nam Lạc Giao cùng Nam Lạc Nhã nhìn ra tiếng người. Chương 493 Huyết Ảnh Tông, 3. Cô nương, tại hạ tên là Lãnh Vô Thương, chẳng biết có được không cùng cô nương cùng nhau tìm kiếm lệnh bài người sử dụng. Cô nương, chúng ta không phải nói, ta thua, liền phải làm ngươi gã sai vặt sao? Này đều cái gì cùng cái gì a? Vị này Lãnh công tử, đi theo chúng ta là vì tìm kẻ thù, ngươi đi theo chúng ta làm cái gì? Nam Lạc Nhã hỏi. Tuyết Vô Tâm. Hắn có thể nói chính mình tò mò sao? Lãnh công tử, ta đồng ý ngươi đi theo chúng ta, đi thôi. Nam Lạc Nhã đáp ứng rồi, không bởi vì khác, đơn giản là các nàng là cùng thù nhà người, nếu kẻ thù, đó chính là các nàng bằng hữu, tự nhiên không có đạo lý không cho hắn đi theo. Đa tạ nhị vị cô nương, bất quá tại hạ chịu người chi thác, yêu cầu giải quyết một chút sự tình. Bất quá việc này liền ở Huyết Ảnh Tông. Lãnh Vô Thương nói xong đảo mắt nhìn về phía Tuyết Vô Ảnh tam huynh đệ. Tuyết Vô Ảnh, các ngươi giết người không chớp mắt, ta hôm nay tới là chịu người chi thác giết các ngươi. Ngươi tới giết chúng ta. Ừ, chỉ cần ngươi có cái này năng lực. Tại hạ không khách khí. Lãnh Vô Thương nói xong không ở vô nghĩa, rút ra bản thân trường kiếm, vọt đi lên. Tuyết Vô Ảnh cũng không lùi xúc, nên đón mà thượng. Nam Lạc Giao cùng Nam Lạc Nhã cũng mừng rỡ xem diễn. Tuyết Vô Ảnh không cẩn thận bị Lãnh Vô Thương đánh bại trên mặt đất. Lãnh Vô Thương thừa thắng xông lên. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Cái kia té lăn trên đất Tuyết Vô Ảnh, tay một trống, chân một điểm, đột nhiên bỏ lên. Hai tay tựa như hai căn mộc trụ cắm trên mặt đất, toàn bộ thân thể hơi hơi trước huynh, kia tư thế, tựa như một con cất cánh hùng ưng, đi theo liền nhảy lên tránh thoát Lãnh Vô Thương kia nhất kiếm. Lãnh Vô Thương kia nhất kiếm, từ Tuyết Vô Ảnh gương mặt cọ qua, vẫn là ở trên mặt hắn để lại một đạo vết máu. Đại ca Tuyết Vô Tâm cùng Tuyết Vô Ly đại kinh thất sắc, đại ca rõ ràng không phải đối thủ của hắn. Tuyết Vô Ảnh, ngươi lạm sát kẻ vô tội, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Lãnh Vô Thương trên tay kiếm trực tiếp đặt tại Tuyết Vô Ảnh trên cổ, lạnh giọng nói. Chờ một chút, một đám lão nhược phụ nhân mang theo một đám hài tử chạy tới. Công tử, dưới kiếm lưu tình. Một đám người nhanh chóng vọt lại đây. Đối với Lãnh Vô Thương quỳ xuống. Công tử, chúng ta thủ lĩnh, đều không phải là lạm sát kẻ vô tội người, ngược lại còn cứu không ít người, cầu công tử không cần sát thủ lĩnh. Lãnh Vô Thương nhìn đột nhiên toát ra tới một đám lão nhân phụ nữ hài tử, có điểm sờ không rõ đây là tình huống như thế nào. Công tử, nhà ta thủ lĩnh giết người đều là ác nhân, liền tính cướp bóc tới đồ vật cũng đều là những cái đó người xấu, chúng ta đều là hắn cứu, từ có Huyết Ảnh Tông. Chúng ta này đó dân chúng đều đã chịu hắn chiếu cố, ngài nếu là không tin, liền đến sau núi nhìn xem, hết thể đều minh bạch. Lãnh Vô Thương nghe được phụ nhân nói, có điểm kinh ngạc, trong tay kiếm cũng thu lên. Đại thẩm, ngài nói chính là thật sự. Thiên chân vạn xác. Ở Lãnh Vô Thương kiếm rời đi Tuyết Vô Ảnh thời điểm, những cái đó hải tử một đám đều vây quanh đi lên. Vô Ảnh ca ca, ngươi bị thương. Vô Ảnh ca ca. Ngươi vì cái gì không giải thích một chút đâu. Vô Ảnh ca ca là người tốt, không phải người xấu, các ngươi mới là người xấu. Tiểu hài tử thế giới thực thiên chân, chỉ cần ai đối bọn họ hảo, ai chính là người tốt, huống chi, Tuyết Vô Ảnh vẫn là bọn họ ân nhân cứu mạng. Ngươi vì cái gì không nói sự thật. Lãnh Vô Thương nói. Ha ha, ta đích xác giết rất nhiều người, ngươi tới giết ta đơn giản chính là bị những cái đó kẻ có tiền chỉ thị, ta vì cái gì muốn giải thích. Tuyết Vô Ảnh chậm rãi đứng lên, vô vô trên người cho bụi. Chương 494 Huyết Ảnh Tông, 4. Lãnh Vô Thương. Chẳng lẽ chính mình thật sự bị người lợi dụng? Hắn nhìn trước mắt một đám lao nhân phụ nhân hài tử, không giống làm bộ. Tiến lên, nhìn một vị bà nói, bà, không biết ngài có thể hay không mang ta đi dạo. Công tử chỉ cần không giết chúng ta thủ lĩnh, ta tự nhiên nguyện ý. Lão bà nói, bà, ngươi yên tâm. Nếu ta thật sự muốn giết hắn, hắn hiện tại đã là một khối thi thể. Hảo! Ta đây liền mang ngươi nơi nơi nhìn xem. Lão bà cao hứng nói, sau đó tiếp đón mọi người hướng tới sau núi đi đến. Đi rồi một nửa, lão bà xoay người, nhìn Nam Lạc Nhã tỉ muội, nhị vị cô nương cũng có thể đuổi kịp. Nam Lạc Nhã tỉ muội đều không có nói chuyện, mấy cái lắc mình liền hướng tới bọn họ phương hướng, nháy mắt công phu, đã xuất hiện ở bọn họ phía trước. Mọi người, này hai cái cô nương công phu đến tột cùng có bao nhiêu cao. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở bọn họ phía trước, quá khủng bố. Tuyết Vô Ảnh lập tức cấp Tuyết Vô Tâm, Tuyết Vô Ly giải huyệt đạo, ba người cũng theo đi lên. Lão bà dọc theo đường đi đều đang nói Tuyết Vô Ảnh tam huynh đệ sở làm hết thảy, nói bọn họ thành lập cái này huyết ảnh tông mục đích. Lãnh Vô Thương nghe xong hơi nhướng mày, hắn mang theo Đấu Lạp tự nhiên vô pháp làm người nhìn đến. Nguyên lai Tuyết Vô Ảnh ba người thành lập huyết ảnh tông, là vì đe dọa những cái đó không chuyện ác nào không làm người xấu, mà huyết ảnh tông từ trên xuống dưới gần ngàn người. Một bộ phận đều là lão nhân, phụ nhân, hài tử, vì dưỡng nhiều người như vậy, không ở bị người khi dễ, huyết ảnh tông cứ như vậy ra đời. Hơn nữa, vẫn là chính bọn họ người truyền những cái đó không chuyện ác nào không làm, giết người như ma làm thấp đi linh tính nói. Lãnh Vô Thương càng nghe, trên mặt biểu tình liền càng thêm khó coi. Đương, bọn họ một đám người đi vào sau núi, bị nơi này cảnh trí xem ngây người. Sau núi là huyên ngai, nơi này có một loạt thềm đá xuống phía dưới kéo dài, đại khái có cái 5 mét tả hữu, đối diện lại là một ngọn núi, hai sơn chi gian có một cái cầu treo bằng dây cáp, liền như vậy lảo đảo lắc lư ở hai tòa cao ngất hai sơn chi gian treo. Hai đầu đều là dùng cánh tay thô dây xích gắt gao ra cô ở trên vách núi đá, tiểu đối diện trên núi là một cái rất lớn ngôi cao thượng là lớn lớn bé bé phong ốc, còn có người ra tới hoạt động. Đoàn người nhanh chóng xuyên qua này tòa cầu treo, đi vào đối diện. Lúc này mới rõ ràng nơi này hết thảy. Từng hàng phong ốc, giống như là một cái tiểu sân trang, ngọn núi này, có rất nhiều địa phương đều là nhân công tu bình, còn có bùn đất, thoạt nhìn như là trồng rau. Hơn nữa, chỉ cần có thể sử dụng tới loại đồ vật địa phương, bọn họ đều lợi dụng lên. Nam Lạc Nhã cùng Nam Lạc Giao, hai người xem chố mắt tiếp lưới, đương các nàng ánh mắt dừng ở mấy cây thô to xích sắt trên người, ở một cái hình tròn thiết trong giới, một cây thô to xích sắt liền như vậy, treo ở mặt trên, vuông góc kéo dài đến dưới chân núi, chỉ cần lôi kéo trong đó một cây, xích sắt liền có thể bay lên hoặc là giảm xuống. Nay thực rõ ràng chính là bọn họ vận bùn đất, hoặc là lương thực sử dụng. Như vậy đại công trình, đến tuột cùng yêu cầu bao nhiêu nhân lực vật lý tài lực, mới có thể làm được. Lúc này, rất nhiều thôn dân đều đi ra, một đám tò mò nhìn các nàng. Lão bà còn cho bọn hắn giảng thuật bọn họ thôn trang này là như thế nào tới. Đơn giản chính là bọn họ ba người là như thế nào cứu vớt bọn họ, là như thế nào trợ giúp bọn họ, lại là như thế nào cho bọn hắn kiến tạo phong ốc. Ngay cả loại này đại xích sắt phương pháp cũng là chính bọn họ sáng tạo ra tới. Nam Lạc Nhã tỉ mội đối này ba người một sửa phía trước cái nhìn, ai có thể nghĩ đến, ở như vậy đỉnh núi thế nhưng còn có một cái giống tiểu sơn trang giống nhau thôn. Chương 495 Huyết Ảnh Tông, Nam. Huyết Ảnh Tông các thôn dân, thực giản dị, tuy rằng đối bọn họ này đó người ngoài rất tò mò, nhưng là nên có lễ tiết vẫn phải có. Cô nương, không biết các ngươi gọi là gì? Tuyết Vô Tâm tung ta tung tăng theo đi lên, hỏi. Nam Lạc Giao không có phản ứng hắn, nàng luôn luôn chính là như vậy, không nghĩ phản ứng ai, đó là nửa câu lời nói đều không muốn nhiều lời. Nhưng là, Nam Lạc Nhã bất đồng, nàng là cái loại này hỏi gì đáp nấy tính tình, nghe được đối phương như vậy lễ phép hỏi các nàng, nàng tổng không thể cũng cùng muội muội giống nhau không phản ứng nhân ra đi. Tuyết công tử, ta Nam Lạc Nhã, đây là ta muội muội, Nam Lạc Giao. Đối mặt Nam Lạc Nhã ôn nhu lời nói, Tuyết Vô Tâm vẫn là thực hưng phấn, hoàn toàn quên mất vừa mới là ai ở nhân ra trong tay, ăn buồn mệt. Nguyên lai là nam cô nương, dễ nghe. Tuyết Vô Tâm lẩm bẩm lầu bầu. Thời gian không còn sớm, cáo tử. Nam Lạc Giao không nghĩ lại nơi này chỉ hoãn thời gian, lập tức nói. Tất cả mọi người nhìn về phía nàng. Nam Lạc Giao nói xong liền tưởng lôi kéo tỉ tỉ rời đi, xem sắc trời, nếu là lại không rời đi, phỏng trừng xuống núi cũng đều trời tối. Cô nương, không bằng lưu trữ tới, trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một đêm, nếu là hiện tại xuống núi, còn không đến một hai ngày liền đen. Lão bà quan tâm nói, hai vị cô nương, không bằng ngủ lại một đêm, ngày mai lại đi. Tuyết Vô Ảnh cũng nói, chính là, liền một đêm, lại nói, hai cái cô nương già ở ban đêm lên đường không an toàn. Lãnh Vô Thương nhìn sắc trời, đã là qua giờ thần, sắc trời đã tối sầm rất nhiều. Quay đầu nhìn Nam Lạc Giao tỉ muội. Nam cô nương, không bằng trước lưu lại, ngày mai chúng ta ở lên đường, như thế nào? Nam Lạc Giao nhìn nhiều người như vậy giữ lại, vì thế không ở làm ra vẻ, lập tức gật gật đầu. Mọi người thấy nàng gật đầu, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lão bà lập tức phân phó, mọi người đều đừng thất thần, vẫn là đi trước chuẩn bị cơm chiều đi. Hai vị cô nương, trước cùng ta tới, ta cho các ngươi chuẩn bị trụ địa phương. Lão bà nói xong nhấc chân hướng trong đó một gian phòng ốc đi đến. Nam Lạc Nhã hai chị em theo đi lên, an dùng, đối nàng tới nói, tùy tay liền có thể lấy ra tới. Cô nương, hàn xá đơn sơ, chớ có ghét bỏ. Đa tạ bà ý tốt. Nam Lạc Giao ôm quyền cảm kích. Không cần, hai vị trước chờ một lát, theo sau cho các ngươi đưa cơm chiều. Lão bà nói xong liền đi rồi. Nam Lạc Giao đánh giá này gian phòng ốc, một chương giường, một chản đèn liền dầu, một chương bàn gỗ liền cái gì đều không có, phỏng chừng đây là cấp khách nhân trụ. Nửa canh giờ qua đi, một cái tiểu cô nương bưng hai phần đồ ăn đi đến. Phần 161. Tiểu cô nương ước chừng 11-12 tuổi bộ dáng, rất đáng yêu. Hai vị tỷ tỷ, ăn cơm. Nàng đem đồ ăn đặt ở trên bàn, cười tủm tỉm nhìn các nàng. Hai chị em gật đầu, sau đó ngồi ở cái bàn trước, bắt lấy trên mặt khăn che mặt, lộ ra vốn dĩ bộ mặt. Tiểu cô nương lập tức tròng mắt trừng đại đại, cái miệng nhỏ trương thành o hình chữ, thẳng lăng lăng nhìn các nàng. Tiểu muội muội, ngươi làm sao vậy? Nam Lạc Nhã ở nàng trước mặt phất phất tay, khó hiểu nhìn nàng. Hảo, hảo mỹ. Tỷ tỷ tỷ tỷ hảo, hảo mỹ. Tiểu cô nương nói xong liền nhanh chóng chạy đi. Nam Lạc Giao, Nam Lạc Nhã. Tiểu cô nương chạy ra đi sau, lập tức đi bọn họ ăn cơm nhà ăn. Đây là thôn mọi người ăn cơm địa phương, mỗi nhà người đều sẽ ở chỗ này ăn cơm. Tiểu Linh ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì? Vừa mới chạy ăn cơm đường Tiểu Linh thở hồng hộc, nói, ta, nhìn đến, vừa mới, hai cái tỷ tỷ, nàng, các nàng. Tiểu Linh, các nàng làm sao vậy? Ngươi xem ngươi, nói chuyện đều không nhanh nhẹn, trước xuyến khẩu khí nhi lại nói. Chương 496 huyết ảnh tông, 6. Tiểu Linh, các nàng làm sao vậy? Ngươi xem ngươi, nói chuyện đều không nhanh nhẹn, trước xuyến khẩu khí nhi lại nói. Tiểu Linh dứt khoát dừng lại, nghỉ ngơi một hồi, chờ khí thông thuận lại nói. Nhà ăn người đều nhìn nàng, muốn biết nàng rốt cuộc nhìn thấy gì, làm nàng như thế hoảng loạn. Một lát, Tiểu Linh cảm thấy chính mình hoãn quá khí lúc này mới nói, ta vừa mới nhìn đến hai vị tỷ tỷ, hảo mỹ. Phảng phất thiên tiên hạ phàm giống nhau, nga không, so thiên tiên còn muốn mỹ, đẹp hơn ngàn lần vạn lần. Mọi người, một đám đều không thể tưởng tượng mà nhìn Tiểu Linh. Bọn họ cũng có thể xem ra hai vị cô nương khí chất bất phàm, dung mạo hẳn là cũng là tuyệt mỹ, chính là, có thể làm Tiểu Linh hình dung thành cái dạng này, kia đến tột cùng mỹ đến loại nào trình độ. Giờ phút này, mọi người đều muốn đi xem kia làm Tiểu Linh ca ngợi người, đến tột cùng có bao nhiêu mỹ. Chính là, nếu bọn họ cứ như vậy, xích quả quan khán nhân ra, phỏng trừng, kia hai vị cô nương nhất định sẽ trực tiếp đem bọn họ chụp phi không thể. Giờ phút này, nhà ăn người, khe khẽ nói nhỏ. Tiểu Linh, kia hai vị cô nương đúng như ngươi nói vậy, so thiên tiên còn muốn mỹ. Thiên chân vạn sắc, quá mỹ, ta chưa từng có gặp qua như vậy mỹ người, nếu ta là nam thì tốt rồi. Tiểu Linh vẻ mặt hướng tới. Các nam nhân còn lại là một trận ác hàn. Về nhà ăn hết thảy, hai tỷ muội cũng không biết, ăn qua cơm chiều, hai người liền ngủ hạ. Ngày hôm sau, hai người rất sớm rời giường. Thôn này người còn không có lên, hai tỷ muội tìm một cái rộng mở địa phương, liền bắt đầu luyện võ. Luyện võ phảng phất chính là các nàng mỗi ngày cần thiết phải làm công khóa, một chút đều không muốn trì hoãn. Một khắc gian phòng ốc, Lãnh Vô Thương cũng tỉnh, nghe được có run thanh âm, hắn liền mặc hảo, chậm rãi đi ra phòng ốc, hướng tới thanh âm nơi phát ra đi đến. Chỉ thấy lưỡng đạo xem thường dây dưa ở bên nhau, ngươi tới ta đi, tốc độ phi thường mau, kiếm pháp cũng phi thường sắc bén. Nếu hắn nếu là không nghiêm túc xem nói, căn bản là nhìn không ra hai người kiếm pháp con đường, bởi vậy có thể thấy được, này hai cái cô nương công phu phi thường lợi hại. Bên kia, Tuyết Vô Ảnh cùng mặt khác hai người đứng ở tối cao chỗ, nhìn kia lưỡng đạo màu trắng thân ảnh, còn có kia quỷ dị kiếm pháp thân ảnh, bọn họ hoàn toàn thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn đến từng đạo màu trắng bóng dáng. Đại ca, các nàng võ công thật là lợi hại, so với kia cái Lãnh Vô Thương còn muốn lợi hại. Tuyết Vô Tâm nói, không nghĩ tới, này hai cái cô nương lợi hại như vậy, cũng may phía trước không có đem các nàng đắc tội, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Tuyết Vô Ly cảm khái, đồng thời cũng may mắn. Một canh giờ, hậu thiên sắc đã chậm rãi đại lượng, trong thôn mặt mọi người cũng chậm rãi rời giường, hai tỷ muội cũng ngừng tay. Các thôn dân nhìn đến hai tỷ muội thời điểm hai mắt đều là phóng không rõ quan mang, đều nhìn chằm chằm các nàng dung nhan, nghĩ đến nhìn xem có phải hay không giống như Tiểu Linh nói như vậy Mỹ. Tỷ tỷ, chúng ta rời đi đi. Sớm ngày cấp cha mẹ báo thủ, chúng ta cũng hảo an tâm. Hảo. Nam Lạc Nhã đáp lời. Hai tỷ muội tìm Lãnh Vô Thương, nói các nàng phải rời khỏi sự tình. Lãnh Vô Thương gật đầu, ngay sau đó hắn liền đối với các thôn dân từ biệt. Thôn dân lần nữa giữ lại, làm các nàng ăn qua cơm sáng ở rời đi, chính là ba người đi ý đã quyết, tự nhiên không chịu nhiều lưu lại. Bất đắc dĩ, các thôn dân chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ rời đi. Không có nhìn đến các nàng dung nhan, các thôn dân vẫn là thực thất vọng. Hỏng rồi, các nàng đi rồi, đại ca, ta muốn đi theo bọn họ, các ngươi chiếu cố hảo Huyết Ảnh Tông. Tuyết Vô Tâm nói xong liền nhanh chóng đi hướng thông đạo. Chương 497 Huyết Ảnh Tông, 7, thêm càng. Nhị đệ, ngươi đi theo làm cái gì? Tuyết Vô Ảnh lập tức ngăn trở hắn phải rời khỏi bước chân. Đại ca, ta liền tưởng đi theo, ngươi liền đáp ứng ta đi. Tuyết Vô Tâm sốt ruột nói. Tuyết Vô Ảnh trầm mặc, nhìn nhị đệ bộ dáng, đây là một hai phải rời đi, ai? Thôi, làm hắn đi thôi. Tuyết Vô Ảnh từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một trương ngân phiếu đưa qua. Ngươi cứ như vậy hai tay chống chân đi, ngươi ăn cái gì, uống cái gì, dùng cái gì chẳng lẽ làm nhân gia cô nương tiêu tiền giữa ngươi? Đại ca, ngươi đáp ứng rồi. Tuyết Vô Tâm kinh ngạc hỏi. Hừ, đệ trưởng thành, có tâm tư, làm ca ca còn có thể nói cái gì? Tuyết Vô Ảnh sắc mặt có điểm xấu hổ. Cảm ơn đại ca. Các ngươi bảo trọng. Tuyết Vô Tâm đem ngân phiếu nhét vào trong lòng ngực, nhanh chóng từ gần nhất thông đạo rời đi. Tuyết Vô Ảnh nhìn đệ rời đi bóng dáng, yên lặng mà thở dài một hơi. Tuyết Vô Ly nhìn đại ca bộ dáng, muốn nói lại thôi. Kỳ thật, hắn cũng tưởng đi theo đi, nhưng là, hắn không có nhị ca cái loại này tiêu sái, không bỏ xuống được Huyết Ảnh Tông sự tình. Tam đệ, ngươi có phải hay không cũng tưởng đi theo đi? Tuyết Vô Ly nghe được đại ca nói, ánh mắt lập lòe vài cái. Nói, ta không nghĩ rời đi đại gia, không nghĩ rời đi ca ca. Tuyết Vô Ảnh nhìn Tam Đệ, trong lòng cũng biết hắn vì cái gì làm như vậy, vì thế không ở nói cái gì. Tục ngữ nói, xuống núi dễ dàng lên núi khó, bọn họ chẳng qua là dùng một canh giờ, liền đến đạt dưới chân núi. Dưới chân núi, Nam Lạc Giao cùng Nam Lạc Nhã, Lãnh Vô Thương vừa mới đến dưới chân núi liền nhìn đến Tuyết Vô Tâm đứng ở nơi đó, phảng phất đợi thật lâu. Hải! Tuyết Vô Tâm thực tao bao làm một động tác. Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lãnh Vô Thương hỏi. Ngươi hung cái gì hung? Ta phía trước bại bởi nam cô nương, đáp ứng phải làm nàng gã sai vặt, tự nhiên đi theo. Tuyết Vô Tâm nói đương nhiên. Lãnh Vô Thương nhìn giống nhau Nam Lạc Giao. Ngươi xác định ngươi có thể cùng thượng sao? Chúng ta dọc theo đường đi đều là dùng khinh công, ngươi nếu là theo không kịp, liền không cần kéo chúng ta chân sau. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không kéo các ngươi chân sau, tuy rằng nói ta võ công chẳng ra gì, nhưng là khinh công vẫn là quá đi. Tuyết Vô Tâm nói, một khi đã như vậy, tùy tiện ngươi. Lãnh Vô Thương, chúng ta hiện tại từ nơi nào bắt đầu tìm kiếm? Nam Lạc Giao hỏi, chúng ta đi trước Lưu Ly Thành, đi một chuyến nha môn, bọn họ nhất định biết cái này đánh dấu rơi xuống. Lãnh Vô Thương nói, hảo, việc này không nên chậm trễ. Ngươi dẫn đường đi. Ân. Lãnh Vô Thương hướng tới phía tây chạy đi, tiếp theo Nam Lạc Nhã tỷ muội cùng nhau, cuối cùng là Tuyết Vô Tâm, bốn người nhanh chóng hướng phía tây chạy đi. Tuyết Vô Tâm giờ phút này mới biết được, nguyên lai bọn họ động tác như thế nhanh chóng, chính mình nếu là không dùng tới toàn lực căn bản là đuổi không kịp bọn họ, thậm chí, còn có khả năng cùng ném. Sai lầm a, sai lầm. Ba người ở phía trước chạy băng băng, một người ở phía sau đuổi sát. Miễn cưỡng không cùng ném, nhưng là, dọc theo đường đi xuống dưới, cũng là mệt thở hừng hộp. Giữa trưa thời điểm, Lãnh Vô Thương tùy ý đánh một ít con mồi, bốn người ngừng ở một rừng cây, tìm một ít xài, giá nổi lên đống lửa, bắt đầu thịt nướng. Ngươi, các ngươi động tác thật nhanh, ta suýt nữa đuổi không kịp. Tuyết Vô Tâm mệt sủi lơ trên mặt đất. Xin hỏi ngươi tới là làm gã sai vặt, vẫn là làm đại gia? Tuyết Vô Tâm nhìn Nam Lạc Giao kia một đôi đại đại, thủy linh linh đôi mắt, quang xem này một đôi mắt liền biết nàng có bao nhiêu mỹ. Nam Lạc Giao, ta còn là kêu ngươi, giao giao đi, như vậy thân thiết, ta đi theo đảm đương nhiên là thực hiện ta tiền đặt cược. Chương 498 Lưu Ly Thành, 1. Nam Lạc Giao, ta còn là kêu ngươi giao giao đi, như vậy thân thiết, ta đi theo tới, đương nhiên là thực hiện ta tiền đặt cược. Tuyết Vô Tâm mặt không đỏ khí không xuyến nói chính mình thua một chuyện. Nam Lạc Giao, người này có điểm tự quen thuộc. Nếu biết chính mình vì cái gì muốn cùng lại đây, vậy ngươi còn không chạy nhanh đi cho chúng ta nướng ăn. Nam Lạc Giao mày liếu chừng. Tuyết Vô Tâm. Ta, hảo, đi liền đi, vì mỹ nữ phục vụ ta cam tâm tình nguyện. Lãnh Vô Thương đánh săn, như vậy ngươi liền phụ trách nướng chín, còn có, hương vị không thể quá kém. Khu khu. Ngươi còn có thể hay không yêu cầu ở cao điểm? Đều khi nào, ngươi còn ở bắt bẻ? Tuyết Vô Tâm trong lòng chửi thầm, trên tay động tác lại không có dừng lại. Bốn người nghỉ ngơi một chút, tiếp tục đi phía trước đi đến. Buổi tối bốn người ở vùng hoang vu dã ngoại nghỉ ngơi cả đêm. Nơi nơi đều là tuyết động, độ ấm có điểm bay lên xu thế, muốn đem tuyết động hòa tan thành thủy. Bốn người ngồi ở một mảnh sạch sẽ địa phương, nhóm lửa, tùy ý ăn một chút đồ vật. Đêm nay cứ như vậy ứng phó rồi qua đi. Ngày hôm sau bốn người, tiếp tục lên đường, bởi vì ngày hôm qua lên đường tình cảnh, Tuyết Vô Tâm đều là đuổi theo bọn họ chạy, ngày hôm sau hắn liền chạy ra kinh nghiệm, khinh công ngược lại tiến bộ không ít. Bốn người lại là đuổi một ngày đường, rốt cuộc ở trạng vạng vào trấn, tìm một nhà khách điếm, hảo hảo rửa mặt một phen, yếu điểm ăn. Đuổi hai ngày lộ, đều có điểm mỏi mệt, cũng liền sớm nghỉ ngơi. Ngày thứ ba sáng sớm, bọn họ ngồi ở cùng nhau. Lãnh Vô Thương, còn muốn bao lâu mới có thể đến Lưu Ly Thành? Nhanh, nếu không đã bao lâu. Lãnh Vô Thương liền giống như hắn bản nhân giống nhau, lạnh lùng, lời nói cũng không nhiều lắm, luôn là có thể ngắn gọn liền ngắn gọn, cũng không vô nghĩa. Ngươi, không phải ở lừa dối chúng ta. Nam Lạc Giao cầm hoài nghi thái độ. Nam cô nương, tại hạ cũng không lừa gạt chi ý, chỉ là này Lưu Ly Thành đích sắc có điểm xa, lại đuổi một ngày đường liền đến. Lãnh Vô Thương khó được nói nhiều như vậy. Nam Lạc Giao trầm mặc, báo thù sốt ruột, làm nàng tâm tình cũng đi theo phập phồng không chừng, thường thường muốn phát hỏa, phảng phất ngực đổ đầy tức giận. Thực xin lỗi, ta không nên hoài nghi ngươi, ta chỉ là tâm quá nóng nảy. Nam Lạc Giao xin lỗi, rốt cuộc đối phương không thương tổn chính mình, đem lửa giận phát ở đối phương trên người cũng không phải cái gì chuyện tốt. Không sao. Tuyết Vô Tâm an tĩnh ngồi ở chỗ kia, ăn bữa sáng, hắn muốn bảo trì hảo thể lực, bọn họ đều là biến thái, võ công cao không nghĩ lời nói, chính mình nếu là không làm đủ chuẩn bị, nói không chừng thật đúng là bị các nàng ném xuống. Giao giao, ăn cơm. Tuyết Vô Tâm cấp Nam Lạc Giao gấp một cái bánh bao. Phần 162. Chính ngươi ăn đi. Nam Lạc Giao lại đem bánh bao ném trở về, chính mình chỉ là uống lên một chút nước trà. Cơm sáng qua đi, bốn người cùng nhau lại lần nữa lên đường, thực rõ ràng lần này Nam Lạc Giao cùng Nam Lạc Nhã tốc độ càng thêm mau. Đuổi hai ngày lộ, cũng không phải Tuyết Vô Tâm một người tiến bộ, mặt khác ba người đồng dạng ở tiến bộ. Dọc theo đường đi màn trời chiếu đất, rốt cuộc ở trời tối phía trước, thấy được Lưu Ly Thành tường thành. Bốn người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc tới rồi, rốt cuộc không hề ăn bữa hôm bỏ bữa mai, rốt cuộc có thể ăn ngon uống tốt ngủ ngon. Bốn người ở quan cửa thành cuối cùng thời khắc rốt cuộc vào thành. Các ngươi đi trước trong thành duyệt tới ra khách điếm nghỉ ngơi, ta đây liền đi nha môn, đem sự tình nói xong, ở hiểu biết một chút cái kia đồ án sự tình, sau đó liền tìm các ngươi. Lãnh Vô Thương công đạo. Hai chị em cũng không có nói thêm cái gì, hướng tới trong thành đi đến, Tuyết Vô Tâm đối với hắn làm một cái túi chào thủ thế, đi theo cùng nhau rời đi. Chương 499 Lưu Ly Thành, 2. Lãnh Vô Thương nhìn các nàng rời đi bóng dáng, chính mình xoay người hướng tới nha môn phương hướng đi đến. Khởi bẩm đại nhân, Lãnh Vô Thương đã trở lại. Quan sai bẩm báo. Xảo cái gì xảo, làm hắn chờ, lại quấy rầy bản đại nhân làm việc, ngươi tin hay không ta muốn đầu của ngươi. Trong phòng truyền ra một tiếng bạo giống. Sợ tới mức quan sai một cái run run, nhanh chóng chạy đi rồi. Biết bọn họ đại nhân ở làm việc thời điểm kiêng kỵ nhất có người tới quấy rầy hắn. Giờ phút này, Hoàng đại nhân đang ở cùng chính mình đệ thập phòng tiểu thiếp làm lệnh nhân tâm nhảy mặt đỏ sự tình, phá lệ nghiêm túc. Ân, nhanh lên, lại nhanh lên. Ngươi cái tiểu yêu tình, ta đây liền làm ngươi biết sự lợi hại của ta. Bạch bạch bạch bạch bang, ân ân ân ân từng đợt tiếng đánh, hỗn loạn nữ nhân rên rỉ thanh không ngừng từ trong phòng truyền đi ra ngoài. Lãnh Vô Thương không có thể nhìn thấy Hoàng đại nhân, trong lòng có điểm sốt ruột, nhưng là vẫn là ở nha môn vượt qua cả đêm. Ngày hôm sau Lãnh Vô Thương rốt cuộc gặp được Hoàng đại nhân, bất quá, dấu ở đấu lạp hạ Lãnh Vô Thương nhìn Hoàng đại nhân tinh thần không phân chấn, một bộ túng dục quá độ bộ dáng. Nam Lạc Giao cùng Nam Lạc Nhã cho rằng Lãnh Vô Thương sẽ thực mau trở về, không nghĩ tới các nàng ở khách điếm đợi một ngày cũng không chờ đến hắn tới. Tuyết Vô Tâm hoàn toàn không thèm để ý Lãnh Vô Thương hay không sẽ xuất hiện, một lòng đều ở hầu hạ Nam Lạc Giao tỉ muội trên người. Ăn, uống, dùng hắn đều xử lý thực hảo. Không có chờ đến Lãnh Vô Thương, hai chị em liền ở Lưu Ly Thành chuyển động. Bởi vì hai người khí chất, hơn nữa một thân bạch y hề quần áo, che mặt xa, cho người ta một loại cảm giác thần bí, ở trên đường phố đưa tới không ít người chú ý. Tuyết Vô Tâm nhìn nhiều như vậy nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn, trong lòng có điểm không thoải mái, hận không thể đi lên đem những người này đều cấp đuổi đi. Tuyết Vô Tâm lớn lên vốn dĩ liền anh tuấn, đương hắn ánh mắt đảo qua đám người thời điểm, những cái đó cô nương một đám đỏ mặt, có phụ nhân tương đối gan lớn, còn không dừng cho hắn vứt bị nhãn. Như vậy hành động, làm Tuyết Vô Tâm mặt đen. Hắn gặp qua không biết xấu hổ, cũng không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ, thế nhưng ở trước mắt bao người cầu dẫn hắn. Loại này mặt hàng, liền tính cho không, hắn cũng không muốn muốn. Hắn chính là rất có tiết tháo. Tuyết Vô Tâm đem ánh mắt dừng ở Nam Lạc Giao trên người, tuy rằng không có xem qua các nàng hai chị em thật là dung nhan, nhưng là, ở Tuyết Vô Tâm trong lòng, các nàng nhất định ngươi thực mỹ, nhưng là, hắn vẫn là thích cái kia ác ngôn tương hướng Nam Lạc Giao. Hắn cũng không thể nói vì cái gì, dù sao hắn chính là cảm thấy chính mình ánh mắt, luôn nhịn không được hướng trên người nàng phóng. Nam Lạc Giao cùng Nam Lạc Nhã đi dạo một hồi, trải qua một nhà quần áo cửa hàng thời điểm, Tuyết Vô Tâm gọi lại bọn họ. Giao Giao, Nhã Nhi, ta yêu cầu cho chính mình thêm một bộ quần áo, tổng không thể ăn mặc một kiện đi, không bằng chúng ta đến tiệm quần áo đi xem. Hai tỷ muội nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn chính mình, vì thế gật gật đầu. Giống như các nàng hai chị em cũng thật lâu không có thay quần áo, vì thế ba người chậm rãi vào quần áo cửa hàng. Công tử, tiểu thư tùy tiện xem. Trường quay cười tủm tỉm nói. Nhìn hai vị cô nương kia thanh lệ thoát tục khí chất, lão bản trước mắt sáng ngời. Trong thành lớn lớn bé bé thiên kim tiểu thư, hắn đều biết, chính là, trước mắt hai vị này tiểu thư, hắn căn bản là không có gặp qua, xem các nàng khí chất liền biết không phải người bình thường. Không thể không nói trưởng quầy lần này thật đúng là nhìn nhầm. Trưởng quầy, cho ta lấy một bộ nam trang, hai bộ nữ trang. Tuyết Vô Tâm nói thẳng. Hào liệt. Trưởng quầy vui vẻ chạy tới lấy quần áo. Hai chị em ở quần áo trong tiệm mặt nhìn lại xem, không phải quá hoa lệ, chính là quá tục. Chương 500 Lưu Ly Thành, 3. Hai chị em ở quần áo trong tiệm mặt nhìn lại xem, không phải quá hoa lệ, chính là quá tục, nếu không chính là nhan sắc quá lão. Không có các nàng nhìn chúng. Trưởng quầy nhanh chóng lấy ra mấy bộ quần áo đặt ở quầy thượng. Công tử, tiểu thư, đây là bổn tiệm tốt nhất, mới nhất khoản quần áo, các ngươi nhìn xem. Tuyết Vô Tâm nhìn đến quầy thượng phóng quần áo, gật gật đầu, quay đầu đối hai chị em nói. Giao Giao, Nhã Nhi, các ngươi cũng đến xem, ta cảm thấy này hai bộ thực thích hợp hai ngươi. Hai chị em đã đi tới, đập vào mắt chính là hai bộ màu đỏ rực quần áo, thủ công tinh xảo. Tua váy, màu đỏ rực thực chói mắt, cũng làm người lọt vào trong tầm mắt đổi mới hoàn toàn. Hai tỷ muội ánh mắt đầu tiên liền rất thích. Trường quay nhìn này hai chị em, liền biết các nàng khẳng định sẽ thích này bộ quần áo, vì thế hắn liền tự chủ trương đem ra. Không biết cô nương thích sao? Đây là tân khoản, bất quá, còn có màu trắng. Trường quay đem màu trắng cũng lấy ra tới. Nam Lạc Giao nói, đối nàng tới nói, chỉ cần là vào nàng mắt. Liền sẽ toàn bộ mua tới, sẽ không hỏi đến giá cả. Trường quầy vừa nghe, lập tức cười ha hả hướng tới bên trong đi đến, thực mau, trên tay liền phủng hai bộ màu trắng quần áo, đi ra. Trường quầy, kích cỡ có thể hay không quá lớn. Cô nương yên tâm, này mấy bộ quần áo, ta đều là nhìn các ngươi thân thể lớn nhỏ lấy, kích cỡ tuyệt đối thích hợp. Hảo, cho ngươi. Nam Lạc Giao trực tiếp cho hắn một trương ngân phiếu, đều không có hỏi giá cả. Cô nương, 5 bộ quần áo tổng cộng là 60 lượng, ngài chờ một lát, ta đây liền tìm linh cho ngươi. Trưởng quầy cao hứng tìm linh. Một lát, ba người rời đi y hề cửa hàng, hướng khách điếm đi đến. Tuyết Vô Tâm nguyên bản là chính mình tiêu tiền, phải cho các nàng mua quần áo, nơi nào nghĩ đến, trả tiền chính là Nam Lạc Giao. Cái này làm cho hắn cảm thấy chính mình có điểm thật mất mặt, nhưng là tưởng tượng đến đây là Nam Lạc Giao cho hắn mua, hắn cũng liền nhận. Ba người trở lại khách điếm thời điểm Lãnh Vô Thương đã ở lầu một đại sảnh chờ, nhìn đến các nàng đã trở lại, trên tay cái ly cũng buông xuống. Ba người chậm rãi ngồi ở hắn đối diện, chờ hắn nói cái gì đó. Thực xin lỗi, cho các ngươi đợi lâu. Không sao. Sự tình ta đã hỏi rõ ràng, bất quá. Chúng ta còn muốn đi một chỗ, đem cái này địa phương sự tình toàn bộ giải quyết, mới có khả năng biết cái kia đổ vật rơi xuống. Nam Lạc Giao, Nam Lạc Nhã, Tuyết Vô Tâm. Hắn đi một ngày, thế nhưng là cái dạng này kết quả. Đây là ở vui đùa bọn họ chơi đâu. Ta biết các ngươi có điểm nghi hoặc, nhưng là, đây là Hoàng Đại Nhân yêu cầu. Hắn nói chỉ cần chúng ta giải quyết vấn đề này, liền biết thứ này là xuất từ nơi nào. Sự tình gì, yêu cầu bao lâu? Lưu Gia Trấn, nơi đó gần nhất xuất hiện mất đi hài đồng sự tình, chỉ cần đem phía sau màn người giải quyết, ở nơi đó là có thể biết đáp án. Tin tức là thật sao? Ngươi như thế nào liền như vậy tin tưởng cái kia Hoàng Đại Nhân? Nam Lạc Giao trừng mắt hắn. Đợi một ngày thế nhưng là cái dạng này kết quả, lại còn có muốn giúp đỡ cái kia đáng chết Hoàng Đại Nhân mới có thể tìm được đáp án. Hoàng Đại Nhân cho ta bảo đảm quá, nơi đó nhất định có đáp án. Nói nữa, ta đã tìm cái này đồ án 10 năm, lần này, mặc kệ thật giả, nhất định phải đi nhìn xem. 10 năm. Nam Lạc Giao nhướng mày, không nghĩ tới hắn như vậy chấp nhất, thế nhưng tìm 10 năm, nếu là chính mình, phỏng chừng cũng sẽ tìm kiếm đi. Ngày mai xuất phát, đêm nay tìm điểm nghỉ ngơi. Nam Lạc Giao nói xong, lấy quá Tuyết Vô Tâm trong tay bao vây, cùng tỷ tỷ cùng nhau trở về phòng. Tuyết Vô Tâm nhìn trong tay trống trơn, lúc này mới bừng tỉnh lại đây. Giao Giao, ta quần áo cũng ở bên trong. Chương 501 huyết sát minh, 1. Giao Giao, ta quần áo cũng ở bên trong. Tuyết Vô Tâm nói xong đi theo đuổi theo. Chỉ để lại Lãnh Vô Thương ngồi ở chỗ kia. Một thân hắc hắn làm người không dám tới gần. Rửa mặt một phen sớm đi vào giấc ngủ. Ngay kế, hai chị em thay ngày hôm qua mua quần áo mới, màu trắng tua váy, tay áo khẩu là hoa khiên ngư hình, ven là cuộn sóng hình. Bên hông là một cái khoan khoan tua đai lưng, câu lũ ra hoàn mỹ eo liễu, làn váy cũng là cái loại này đại khai đại hợp, nhẹ nhàng vừa chuyển liền có thể chuyển ra một đóa hoa tới. 3000 tóc đen vãn thành sao băng búi tóc, trên trán như cũng là buông xuống lượng lũ tóc dài, một đỏ một xanh trang sức phân biệt ở hai tỷ mội trên đầu. Tuyệt mỹ dung nhan giấu ở khăn che mặt hạ, một loại thần bí hơi thở quay chung quanh các nàng xoay quanh. Làm người miên man bất định. Hoa, muội muội, quần áo thật xinh đẹp. Nam Lạc Nhã nhìn chính mình trên người quần áo, xoay một vòng tròn, giống như là nở rộ đóa hoa. Ân. Nam Lạc Giao cũng là cúi đầu, nhìn chính mình trên người quần áo. Không biết là ai thiết kế, ai. Kia sẽ hẳn là hỏi một chút vị kia trưởng quầy. Thiết kế này quần áo người, nhất định là một cái có tài hoa người. Nam Lạc Nhã khen. Ân, hảo, chúng ta đi ra ngoài đi. Hai người thu thập hảo tự mình hành lý, cùng nhau ra khỏi phòng. Các nàng vừa mới đi xuống thang lầu, nguyên bản náo nhiệt ồn ào đại sảnh, lập tức liền an tĩnh xuống dưới, ánh mắt đều dừng ở tỉ muội trên người. Một đám đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn các nàng, trong ánh mắt đều là che giấu không được kinh ngạc, khiếp sợ, trợn mắt há hốc mồm, liếc mắt đưa tình, chảy nước dãi ba thước. Chờ các loại ánh mắt đều dừng ở các nàng trên người. Tuyết Vô Tâm trong tay bánh bao trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, trong ánh mắt đều là nồng đậm tán thưởng. Lãnh Vô Thương yên lặng ngồi ở chỗ kia, đấu lạp hạ cặp kia tối tăm hai tròng mắt cũng là dừng ở các nàng trên người, cứ việc không có nhìn đến các nàng chân chính dung nhan. Chỉ nhìn một cách đơn thuần ngoại hình, liền biết các nàng nhất định thực mỹ, mỹ đến làm nhân tâm động. Hai chị em nhướng mày, đôi mắt xẹt qua một tia không kiên nhẫn quan mang, chỉ là trong nháy mắt chợt lóe lướt qua. Lãnh Vô Thương vẫn là bắt được kia một tia không kiên nhẫn, đôi mắt buông xuống xuống dưới, không hề đi xem kia làm nhân tâm động bóng người. Ngoài thanh tập hợp, Nam Lạc Giao thanh thúy dễ nghe thanh âm nhàn nhạt, nói xong liền đi ra ngoài. Nam Lạc Nhã đi theo cùng nhau, một trước một sau. Tất cả mọi người nhìn các nàng như vậy rời đi, mà, những người này từ chính mình trên chỗ ngồi đứng lên, ánh mắt theo các nàng cùng nhau phiêu đi ra ngoài. Lãnh Vô Thương đem tiền ném ở trên bàn, đứng dậy đi nhanh nhẹ nhàng mà đi. Tuyết Vô Tâm lúc này mới ý thức được, vừa mới kia tuyệt thế dáng người đã đi xa. Lập tức cũng đi theo đứng lên, thuận tiện còn đem trên bàn không có mở ra ra giấy bánh bao, trực tiếp nhét vào trong lòng ngực, đi theo cùng nhau đi ra ngoài. Ngoài thành, Nam Lạc Nhã tỷ muội an tĩnh chờ. Phần 163. Thức mau, lưỡng đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở các nàng trước mặt. Tuyết Vô Tâm đôi mắt cơ hồ đều xem thẳng, một bộ chảy nước dãi ba thước bộ dáng. Giao Giao, Nhã Nhi, các ngươi mặc vào này quần áo quá mỹ. Nam Lạc Giao nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, chỉ thấy hắn thay đổi một thân màu xanh lá trường bào, cho hắn tăng thêm một tia văn nhã khí chất, chỉ là, hắn một mở miệng liền đem kia một tia văn nhã khí chất cấp biến mất hầu như không còn. Tuyết Vô Tâm cũng không để ý các nàng thái độ, lại từ chính mình trong lòng ngực lấy ra cái kia ra giấy bao bánh bao đưa qua. Giao Giao, Nhã Nhi biết các ngươi còn không có ăn bữa sáng, đây là cho các ngươi, sớm nhiệt tan đi. Cảm ơn. Nam Lạc Nhã tiếp nhận, nói một tiếng tạ. Chương 502 huyết sát mình, 2. Cảm ơn. Nam Lạc Nhã tiếp nhận, nói một tiếng tạ, mở ra ra giấy, cầm một cái bánh bao ra tới, đem dư lại bánh bao đưa qua. Nam Lạc Giao nhận lấy, chậm rãi ăn lên. Tuyết Vô Tâm nhìn các nàng, ăn cái gì cũng không chịu đem khăn che mặt bắt lấy tới, vì cái gì cái này khăn che mặt không phải trong suốt. Lãnh Vô Thương an tĩnh đứng ở một bên mặc không lên tiếng, kiên nhẫn chờ đợi. 15 phút sau. Đi thôi. Lưu ra chấn đi. Hảo. Khoảng cách này có gần 100 hơn dặm lộ, lấy chúng ta cất trình, buổi tối là có thể đến. Lãnh Vô Thương nói xong đi đầu hướng tới Tây Bắc Phương đi đến. Bốn người thực mau biến mất ở Lưu Ly Thành ngoại. Hướng Tây Bắc Phương xuất phát. Lưu ra chấn, mới đầu mới mất đi mấy cái hài tử, mọi người tưởng bị bọn buôn người cấp bắt góc, báo án, nha môn như cũ không có bắt được hung thủ. Thời gian càng ngày càng lâu, mất đi hài tử cũng càng ngày càng nhiều. Từ Lưu gia trấn vẫn luôn lan tràn đến chung quanh nông thôn, sau đó chính là xa hơn. Người vứt càng nhiều, như vậy liền dẫn phát rồi các thôn dân khủng hoảng, cuối cùng cảm xúc kích động hạ nháo tới rồi nha môn bất đắc dĩ, đành phải tìm người xử lý, này không, Lãnh Vô Thương chính là một cái coi tiền như rác, ngây ngốc đụng phải đi lên. Nửa đêm, bốn người xuất hiện ở Lưu gia trấn, vắng vẻ thị trấn, có điểm thê lương, nguyên bản thuộc về đèn đuốc sáng trưng. Náo nhiệt phi phàm đường cái, hiện tại là im ắng, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, có vẻ toàn bộ trong thị trấn càng thêm thê lương. Bốn người đi vào duy nhất cửa nhà đèn sáng lung khách điếm, tại đây đen nhánh ban đêm, gõ vang lên khách điếm này. Thịch thịch thịch. Ác. Ai a? Tiểu nhị ca đánh ngáp một cái, tùy ý hỏi. Ở trọ, làm phiền tiểu nhị ca khai một chút môn. Nga, này liền tới. Thực mau một trận tiếng bước chân đã đi tới. Ngay sau đó chính là một trận chịu then cửa thanh âm vang lên. Chi? Môn bị người mở ra, đón vào hắn mi mắt chính là hai nam hai nữ tử mang theo khăn che mặt, một thân bạch y yể, một nam nhân áo đen đầu đội. Đấu Lạc, một cái khác một thân màu xanh lá quần áo, anh tuấn bất phàm. Bốn vị bên trong thỉnh. Tiểu nhị ca nhìn đến bốn vị khí chất bất phàm, lập tức hiểu không là người địa phương, vì thế nhiệt tình chiêu đãi. Một bên sát cái bàn, một bên bày biện cái ly, đổ nước động tác thành thạo, liền mạch lưu loát. Khách quan ngài trước ngồi, không biết vài vị muốn ăn chút cái gì. Đối mặt tiểu nhị ca nhiệt tình, vài người cũng không có dư thừa nói, muốn một bàn đồ ăn. Tiểu nhị ca lập tức phân phó sau bếp đi làm, chính mình còn lại là ở phía trước chiêu đái bọn họ. Vì hiểu biết Lưu gia trấn trên sự tình, Nam Lạc Giao nói khẽ với Tuyết Vô Tâm nói một chút chính mình ý nghĩ trong lòng. Tuyết Vô Tâm tự nhiên là thông minh, phất tay tiếp đón tiểu nhị ca, lấy ra hai lượng bạc đưa qua. Tiểu nhị ca cũng là có ánh mắt, lập tức mặt mày hớn hở, vui tươi hớn hở đem bạc cất vào trong lòng ngực. Khách quan, ngài muốn biết cái gì liền hỏi đi. Bốn người nhìn đến tiểu nhị ca hành động, liền biết, việc này hắn thường xuyên làm, xem hắn lấy tiền hành động liền có thể nhìn ra được tới. Nói cho chúng ta biết, Lưu gia trấn trên mất đi hải tử sự tình. Từ khi nào bắt đầu? Tuyết Vô Tâm hỏi. Muốn nói việc này a, thật đúng là rất kỳ quái. Việc này phát sinh ở nửa năm trước, mới đầu vẫn là một cái nhà khác hài tử mất đi, chính là sau lại vứt càng ngày càng nhiều, báo án cũng vô dụng, chuyện này đã tại đây Lưu Ly thành phụ cận chuyển khắp. Năm trước, mặt trên đã từng phái người xuống dưới điều tra việc này, chính là, kỳ quái chính là, lúc ấy ở không mất đi hài tử, tới này nhóm người chỉ có thể bất lực trở về. Chương 503 huyết sát minh, 3. Chính là bọn họ chân trước đi, sau lưng này mất đi hài tử sự tình lại bắt đầu đã xảy ra, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, dẫn tới chung quanh ba thánh nhân tâm sợ hãi, nhà ai cũng không dám lại muốn hài tử. Nha môn vẫn luôn đem việc này cấp áp chế, không cho càng nhiều người biết chuyện này. Tiểu nhị ca đem sự tình tiền căn hậu quả đều nói cái biến. Hài tử ở nơi nào mất đi, là ở nhà, vẫn là trực tiếp bị người lặng yên không một tiếng động mang đi. Tuyết vô tâm tiếp tục hỏi. Có rất nhiều không thể hiểu được ném, có trong lúc ngủ mơ bất chi bất giác ném, còn có rất nhiều đại nhân bị người cấp đánh vựng, hài tử trực tiếp bắt đi. Tiểu nhị ca nói xong, đại gia trầm mặc. Tiểu nhị ca, đứa nhỏ này mất đi đều có cái gì bệnh trạng? Cái này, không có nghe nói đều có cái gì bệnh trạng. Tiểu nhị ca nghĩ nghĩ nói. Ân, tiểu nhị ca, không có việc gì, ngươi đi vội đi. Nam Lạc Giao nhẹ giọng nói. Ai, có việc lại kêu ta. Tiểu nhị ca vui tươi hớn hở, sau đó đi vội. Bốn người trầm mặc, ai cũng không có đang nói chuyện. Đồ ăn đi lên thời điểm bốn người đều là an tĩnh đang ăn cơm. Thằng đến trở về phòng phía trước, Lãnh Vô Thương ném xuống một câu. Sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta cùng đi ném hải tử trong nhà đi xem có cái gì manh mối. Bốn người hoài nghi hoặc về phòng. Tiểu muội, ngươi nói này mất đi hải tử, có phải hay không bọn buôn người? Không, tỷ tỷ, theo ta thấy, này không phải bọn buôn người làm sự, nếu chỉ ném nữ hải tử, ta còn có điểm tin tưởng việc này là bọn buôn người làm. Chính là này trung gian còn ném rất nhiều nam hài tử, đây là khả nghi chỗ. Nam Lạc Giao trầm tư. Nếu không phải bọn buôn người, như vậy nhất định chính là cái gì tổ chức, chính là vì cái gì muốn bắt này đó vô tội hài tử. Điểm này Nam Lạc Nhã nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra. Ta tưởng, này một đám người khẳng định là vì cái gì mục đích, mới làm như vậy. Nam Lạc Giao chỉ có thể như vậy suy đoán. 10 tuổi hài tử có ích lợi gì đồ. Tỷ tỷ, vấn đề này chờ chúng ta ngày mai xem qua sau, ở thảo luận đi. Đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi. Ân, cũng chỉ có thể như vậy. Lại là một đêm an tĩnh. Còn có hơn 10 ngày chính là ăn Tết, chính là Lưu Gia Trấn không có nửa điểm ăn Tết không khí. Ngày hôm sau, ánh mặt trời rốt cuộc toát ra đầu, có ánh mặt trời chiếu xạ, ban ngày Lưu Gia Trấn trên nhiều một tia nhân khí, ngẫu nhiên có một ít người vội vàng đi ngang qua, biểu tình sốt ruột. Trừ bỏ đại nhân, bọn họ cũng không có nhìn đến nửa điểm hài đồng. Hai nam hai nữ xuyên qua ở phố lớn ngõ nhỏ, người quan sát mỗi nhà mỗi hộ tình huống. Ngẫu nhiên bọn họ sẽ tới cửa hỏi chuyện, được đến tin tức đều là ở bọn họ bất chi bất giác dưới tình huống mất đi. Nói lên cái này, còn làm những cái đó mất đi hải tử người khóc lóc thảm thiết. Bốn người xoay nửa ngày như cũ không có gì manh mối. Giao giao, chúng ta lại đi cuối cùng một nhà đi xem. Sau đó đi ăn cơm trưa. Ân, đi thôi. Bốn người đi vào một nhà phá nhà ngói phòng ở cửa, nhìn như vậy tàn cũ bất kham phòng ở. Nam Lạc Giao nhớ tới chính mình ra, tức khắc trong lòng cừu hận càng thêm nùng liệt. Đi thôi, chúng ta đi vào. Lãnh Vô Thương nói xong liền mở cửa đi vào. Trong viện ngồi một cái lao nhân, câu lũ thân mình, trong tay biên chế giỏ che một loại đồ vật. Cụ ông, ngài hảo, chúng ta tưởng cùng ngài hiểu biết một chút sự tình. Cụ ông nghe được có người đi đến, lập tức xoay người, nhìn đến người tới thực xa lạ, hắn có chút khẩn trương sợ hãi, thanh âm run rẩy hỏi, các ngươi là ai? Muốn hỏi cái gì? Cụ ông, ngươi chớ có sợ, chúng ta chỉ là muốn hiểu biết nhà ngươi hải tử mất đi tình huống. Lãnh Vô Thương giải thích. Chương 504 huyết sát minh, 4. Cụ ông, ngươi chớ có sợ, chúng ta chỉ là muốn hiểu biết nhà ngươi hải tử mất đi tình huống. Lãnh Vô Thương giải thích. Cụ ông nghe xong hắn nói, mặt già tức khắc nước mắt rơi như mưa, cả người đều ở và ở bi thương. Bốn người nhìn một cái lao nhân bi thương thành cái dạng này, có thể tưởng tượng, kia mất đi hải tử là cỡ nào quan trọng. Đại lao nhân dừng lại khóc thút thít, lúc này mới ngẩng đầu nhìn bên người người tới. Các ngươi ngồi đi. Lao nhân thanh âm có điểm khàn khàn. Bốn người phân biệt tìm được một chương ghế ngồi xuống. các ngươi là tới hiểu biết ta tôn tử mất đi sự tình đi. Đúng vậy đại gia, không biết ngài tôn tử mất đi thời điểm, có cái gì khả nghi sự tình. Muốn nói khả nghi địa phương thật đúng là không có, bất quá, chúng ta đang ngủ phía trước ngửi được một cổ mùi hương nhi, lúc ấy cũng liền không có để ý, đương ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, hài tử đã không thấy. Lão nhân nghĩ lúc trước tình cảnh, hài tử ném, nhà này không khí, mỗi ngày đều lắng đọng lại ở hài tử mất đi trong thống khổ. Mùi hương. Bốn người trầm mặc không nói, biết cái này mùi hương khẳng định là cái gì hương linh tinh. Kia, đại gia, các ngươi nhưng phát hiện người nào? Người xa lạ, thường xuyên lui tới ở các ngươi bốn phía. Không có, mỗi ngày trải qua cửa người đều là trong thị trấn người, rất ít có người ngoài trải qua nơi này. Đa tạ đại gia, tin tưởng ngài tôn tử nhất định các nhân tự có thiên tướng. Ai? Lão nhân mặt mang khuôn mặt u sầu. Bốn người cho nhau nhìn thoáng qua, lúc này mới đứng lên. Đại gia, nếu ngài nơi này cũng không có gì manh mối, chúng ta đây liền đi trước. Tuyết vô tâm nói. Cụ ông cũng đi theo đứng lên tử, đưa bọn họ rời đi sân. Nam Lạc Giao quay đầu lại, hướng về phía cụ ông vẫy vây tay. Cụ ông, ngài mau trở về đi thôi. Hy vọng, các ngươi có thể sớm một chút bắt được những cái đó ác ma. Cụ ông phẫn hận nói. Nam Lạc Giao gian nan gật gật đầu. Đang chuẩn bị quay đầu thời điểm lơ đãng thoáng nhìn bọn họ cửa trên tường có một cái màu đen ấn ký, đó là một hình tam giác hình dạng, trong đó một cái giác chiều hạ. Đại gia, nhà các ngươi trên tường như thế nào có cái như vậy ấn ký? Cụ ông nghe được Nam Lạc Giao nói quay đầu cũng chiều trên tường nhìn lại, đích xác thấy được một cái giác chiều hạ đảo tam giác, thực rõ ràng. Này, ta cũng không biết, có thể là ai không có việc gì họa chơi đi. Cụ ông không thèm để ý nói. Nam Lạc Giao vài bước tiến lên, quan sát kỹ lưỡng cái kia đảo tam giác, ấn ký còn thực tân, sử dụng mực nước họa ra tới. Muội muội, đây là một cái bình thường ấn ký, đại nhân tiểu hài tử đều sẽ họa, không cần để ý. Ân, chúng ta lại đi địa phương khác nhìn xem. Nam Lạc Giao khôi phục biểu tình nói. Bốn người cùng lão nhân cáo biệt sau, xoay người đi rồi. Khi bọn hắn rời đi sau, một cái nam tử xuất hiện ở lão nhân cửa, Lưu Thúc. Ở nhà đâu? Phần 164. Đông tử A, có chuyện gì sao? Lão nhân vừa thấy người tới sự đông tử, trong lòng có điểm không vui, đông tử ham ăn biếng làm sự tình toàn bộ lưu ra chấn người đều biết. Không có việc gì, Lưu Thúc. Đông tử chậm rãi ngồi ở lão nhân trước mặt, mọi nơi nhìn một vòng, lúc này mới lại nhìn về phía lão nhân. Thúc, vừa mới ta nhìn đến có bốn người từ nhà ngươi đi ra ngoài, bọn họ là tới làm cái gì? Không có gì, chính là tiến vào uống chén nước. Lão nhân không nghĩ ở nhắc tới chính mình tôn tử sự tình, liền tùy ý tìm một cái cớ. Nga, ta xem bọn họ như là nơi khác tới, thúc, ngài một người ở nhà, vẫn là cẩn thận một chút hảo, đầu năm nay à, chỉ có thể tự bảo vệ mình. Đông tử làm bộ không thèm để ý nói. Chương 505 huyết sát minh, Nam. Đông tử, ngươi hôm nay có điểm kỳ quái. Không có việc gì ngươi quan tâm người khác làm cái gì. Lão nhân nghi hoặc nhìn đông tử. Ha ha, thúc ngươi nhiều lo lắng, nếu ngài vội, ta đây liền không quấy rầy. Đông tử nói xong đứng lên vô vô ngông chạy lấy người. Lão nhân nhìn đông tử rời đi bóng dáng, nhịn không được lắc đầu. Ngầm cung điện nội. Bang một tiếng đánh nát cái ly thanh âm vang lên, phế vật, đều là phế vật, trong vòng 3 ngày, ta mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì. Nam đồng nữ đồng các 100 danh, nếu là làm không được, các ngươi này đó mệnh cũng không cần lưu trữ. Cung chủ, này phạm vi 100 dặm đã không có hài đồng. Vậy đi 100 dặm ở ngoài. Cung điện phía trên, một thân lửa đỏ như máu nữ tử ngồi ở chỗ kia, cả người tản ra một cổ tử tà khí, đôi mắt mang theo huyết hồng, lạnh lùng nhìn phía dưới người. Quỳ trên mặt đất vài tên hắc y rìa nhân, run bần bật. Bởi vì nữ tử ánh mắt xem bọn họ giống như đối đãi một cái người chết giống nhau, lạnh băng đến cực điểm. Là, cung chủ. Vài tên hắc y ghi nhân nhanh chóng biến mất tại chỗ. Nữ tử duỗi tay trắng tinh thon dài tay, nhẹ nhàng vuốt ve chính mình kia bóng loáng trắng tinh da thịt, từ cánh tay một đường kéo dài đến chính mình cổ, sau đó chính là gương mặt. Trên mặt treo tà mị tươi cười, phảng phất đôi chính mình da thịt thực vừa lòng, coi như chân bảo giống nhau, yêu thích không buông tay. Ha ha ha ha ha ha ha ha, cung điện nội truyền ra từng tiếng sởn tóc gáy tươi cười, quanh quẩn ở toàn bộ cung điện nội. Bên ngoài thủ hắc y ghi nhân một đám cùng người gô giống nhau, phảng phất mất đi bất luận cái gì xúc giác, thính giác. Như không phải bọn họ ngực còn ở phập phồng, như không phải bọn họ ngẫu nhiên còn sẽ chớp một chút đôi mắt, cơ hồ có thể cho người cho rằng bọn họ chính là một người thể bài trí. Buổi tối khách điếm nội. Giao giao, ngươi quả thực thông minh, ta đã từng nhà xem xét một phen, chỉ cần là ném hải tử nhân ra cửa cơ hồ đều có cái kia đảo tam giác hình dạng. Hơn nữa, ta còn phát hiện một cái khả nghi người đang ở tiêu hủy cái này hình dạng. Nam Lạc Nhã ngồi ở một bên, kinh ngạc nghe Tuyết Vô Tâm nói, nàng không nghĩ tới cái kia đảo tam giác hình dạng, thật đúng là đối việc này có quan hệ, chính là, cái này đảo tam giác đến tột cùng có gì tác dụng đâu. Người đâu? Nam Lạc giao hỏi. Hắc hắc, người ta đã đánh hôn mê, liền ở khách điếm nội, bất quá ngươi yên tâm, không có người nhìn đến. Ân, chúng ta này liền đi, thẩm vấn một chút người này. Nam Lạc giao đứng lên. Nam Lạc Nhã đi theo, ba người hướng tới Tuyết Vô Tâm phòng đi đến. Đem Lãnh Vô Thương mang lên. Tuyết Vô Tâm đành phải đi Lãnh Vô Thương phòng cửa. Không bao lâu bốn người tụ tập ở Tuyết Vô Tâm trong phòng, chỉ thấy một cái nam tử, chói gô, vứt trên mặt đất. Tuyết Vô Tâm lập tức đem trên mặt đất người phiên lại đây, lộ ra người này tướng mạo sẵn có. Ta phát hiện hắn thời điểm, hắn đang ở từng nhà tiêu hủy cái kia đảo tam giác hình dạng, hơn nữa, vẫn là lén lút, ta cho rằng hắn thực khả nghi, cho nên liền trói tới. Đánh thức. Tuyết Vô Tâm cầm lấy trên bàn ấm trà, đem trong ấm trà mặt thủy toàn bộ đến ở trên mặt đất nam nhân trên đầu. A, phi phi phi, cái nào cẩu nương dưỡng dám như vậy đối đại lao tử. Nam tử tỉnh lại câu đầu tiên lời nói chính là chửi ầm lên. A, Tuyết Vô Tâm một chân đá vào hắn trên bụng, làm trên mặt đất nam tử thân mình uốn lượn, thống khổ rên rỉ. Nói, cái kia đảo tam giác có cái gì ý nghĩa? Đầu óc hòa hoãn một chút bụng đau đớn, nghe được có người hỏi đảo tam giác sự tình, lập tức nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Chương 506 huyết sát minh, 6. Ánh vào mi mắt chính là hai nam hai nữ, này còn không phải là ban ngày ở lưu thúc gia người sao. Chẳng lẽ chính mình bại lộ. Bị trói người này chính là ban ngày Nam Lạc giao bọn họ chân trước đi, sau lưng liền xuất hiện Lưu Đông Tử. Nói, cái kia đảo tam giác có ý tứ gì? Nam Lạc giao lạnh lùng hỏi. Lưu Đông Tử trong mắt xoay mấy cái vòng, tựa hồ tìm cái gì lấy cớ. Ta nhưng nói cho ngươi, ngươi nhưng đừng lừa gạt chúng ta, nếu không ta đối với ngươi không khách khí. Tuyết Vô Tâm lại cho hắn một chân, hung tợn nói. Cái gì có ý tứ gì a? Kia chẳng phải là một hình tam giác sao? Ta nhàn rỗi không có việc gì, liền ở nơi đó chơi, không được sao? Không nói lời nói thật đúng không? Tuyết Vô Tâm ngữ khí mang theo lạnh lẽo lạnh lẽo. Bốn vị đại hiệp tha mạng a, ta nói đều là sự thật, ta thật sự không rõ các ngươi nói cái kia đảo tam giác là có ý tứ gì, ta thật là nhàm chán không có việc gì làm, mới ở nơi đó đùa nghịch cái kia đồ vật. Nam tử lập tức xin tha. Nếu ngươi không chịu nói thật, vậy đừng trách ta không khách khí. Nam Lạc Giao lấy ra một cái bình nhỏ, ở hắn trước mặt lắc lư hai hạ, thứ này chỉ cần dùng tới một chút người toàn thân liền sẽ ngứa tim gan cuồn cào, ngươi muốn hay không thử xem. Nữ hiệp tha mạng A. Ta nói đều là sự thật, ta thật sự không rõ các ngươi nói cái kia đảo tam giác là có ý tứ gì, các ngươi tạm tha ta đi. Lưu Đông Tử trong mắt khắp nơi phiêu đãng, nơi nào như là không có việc gì giống nhau. Hừ. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, đừng trách ta không khách khí. Nam Lạc Giao lập tức cầm trong tay cái chai mặt trên nút bình mở ra, hướng Lưu Đông Tử thượng thân đổ một ít đi xuống. Lưu Đông Tử mới đầu còn không có cái gì cảm giác, trong lòng còn ôm một tia may mắn, nghĩ nguyên lai thứ này là lừa gạt người. Chính là không bao lâu, hắn liền cảm thấy chính mình toàn thân thượng chậm rãi có ngứa cảm giác. Thẳng đến cuối cùng toàn thân lại ngứa lại đau, hắn cơ hồ muốn lập tức bắt được một chảo. Phảng phất trên người có ngàn vạn con kiến ở gặm cắn thân thể hắn luôn luôn, lại ngứa lại đau lại khó chịu. Nữ hiệp tha mạng à, nữ hiệp tha mạng, ta là thật sự không biết, ta cầu xin ngươi tha ta đi, hảo ngứa a hảo ngứa thật là khó chịu a. Lưu Đông Tử bởi vì chói gô, làm hắn đằng không ra tay đi bắt ngứa. Khó chịu hắn chỉ có thể lớn tiếng cầu xin tha. Nói cái kia đảo hình tam giác trạng rốt cuộc là có ý tứ gì? Nếu không... ta lại làm ngươi nếm thử mặt khác một loại tư vị nhi, nhất định thực. Nam Lạc Giao tà ác cười, nhưng là cũng không có người xem tới được. A, nữ hiệp ngươi tạm tha ta đi, ta nói còn không được sao. Lưu Đông Tử thật sự chịu không nổi loại cảm giác này, phảng phất từ trong xương cốt truyền ra tới khó chịu. Ngươi nói trước, ta lại cho ngươi giải dược, nếu không ngươi cứ như vậy vẫn luôn thống khổ đi xuống đi. Hảo, ta nói, cái kia hình dạng đại biểu bọn họ cái này ra là tình huống như thế nào. Thật sự, Nam Lạc Giao híp lại con mắt, thực rõ ràng không tin hắn ý tứ. Thật sự, so chân châu thật đúng là, ta đã nói, cầu xin ngươi liền thả ta đi. Không nói lời nói thật, vậy ngươi liền tiếp tục chịu đựng đi. Nam Lạc Giao nói xong phân phó Tuyết Vô Tâm. Đêm nay ngươi thủ hắn, thẳng đến hắn nói thật mới thôi, không nói khiến cho hắn vẫn luôn thống khổ đi xuống, còn có đem hắn miệng cho ta lấp kín. Nam Lạc Giao nói xong liền trở về phòng. Nam Lạc Nhã đi theo cùng nhau trở về phòng. Lãnh Vô Thương cùng Tuyết Vô Tâm đãi ở một gian trong phòng, nhìn trên mặt đất thống khổ người, trong ánh mắt cũng không nửa điểm thương hại. Nếu nói những cái đó mất đi hải tử thật sự cùng hắn có quan hệ, như vậy người này chính là phát rồ. Bọn họ cần gì phải đối với hắn có thương hại chi tâm đâu. Chương 507 huyết sát minh, 7. Ngày hôm sau, chờ Nam Lạc Giao tỉ muội lên, rửa mặt xong ra khỏi phòng thời điểm, Tuyết Vô Tâm lúc này mới nói cho Nam Lạc Giao Lưu Đông Tử đã chiêu. Nguyên lai cái kia đảo tam giác đại biểu cho, cái này ra có hài đồng, đảo chính là nam hài, phản chi chính là nữ hài. Mà, hắn chỉ là một cái dò đường, đối phương cho hắn bạc, hắn liền cấp đối phương tìm kiếm mục tiêu, làm tốt ký hiệu liền xong việc. Ân. Nam Lạc Giao nhàn nhạt từ một tiếng tiếp tục ăn bữa sáng. Giao Giao, ngươi là như thế nào biết, cái này hình tam giác có vấn đề. Nam Lạc Giao nhàn nhạt nhìn Tuyết Vô Tâm liếc mắt một cái, đoán, hào đi, đương hắn không hỏi. Ăn qua cơm sáng, bốn người lúc này mới về tới Tuyết Vô Tâm phòng. Lưu Đông Tử đã khó chịu hôn mê đi qua, cả người vẫn là nguyên lai bộ dáng. Đem hắn đánh thức, ta có lời muốn hỏi hắn. Tuyết Vô Tâm lại xách theo ấm trà thủy, hướng trên đầu của hắn tới đi. Ân, từng tiếng run rẩy thanh âm vang lên. Lưu Đông Tử chậm rãi mở mắt, nhìn đến trước mặt bạch y hẻ nữ tử thời điểm, lập tức lôi kéo phá giọng nói, nữ hiệp, cầu xin ngươi, ta đã nói, ngươi tạm tha ta đi. Chúng ta hỏi ngươi, ngươi lại như thế nào cùng đối phương liên hệ thượng? Là đối phương chính mình tìm tới ta. Cầu xin ngươi, trước cho ta giải dược, ta thật sự rất khó chịu. Lưu Đông Tử đau khổ cầu xin. Véo Nam Lạc Giao đầu ngón tay bắn ra, một viên dược lập tức vào Lưu Đông Tử trong miệng. Không đợi hắn tới kịp phản ứng, dược đã vào miệng là tan. Đi theo trên người hắn ngứa đau cũng chậm rãi biến mất. Nói, đối phương vì cái gì tìm tới ngươi, các ngươi lại là như thế nào liên hệ, khi nào, địa điểm, tinh tế nói đến, bằng không, lần sau cũng không phải là ngứa đau như vậy. Ta ở bên ngoài thiếu nợ cờ bạc, có một ngày, bị người đuổi theo đánh, hơn nữa đối phương tuyên bố nếu là ta còn không ra nợ cờ bạc, liền phải tánh mạng của ta. Liền ở ngay lúc này một cái hắc y hệ nhân xuất hiện, đã cứu ta, cho ta 50 lượng bạc, làm ta cho hắn tìm hài đồng, nam nữ đều được, làm ký hiệu vì chuẩn. Cứ như vậy, ta, liền làm không nên làm sự. Giống nhau đều là bọn họ liên hệ ta, hơn nữa xuất quỷ nhập thần. Bốn vị đại hiệp, đều là ta sai, cầu xin các ngươi tha ta đi. Lưu Đông Tử đúng sự thật công đạo ngọn nguồn, hiện tại hắn một lòng nghĩ bảo mệnh quan trọng. Bốn người mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm hắn, người này thật sự đáng giận, bất quá vì tìm được phía sau màn hung thủ, hắn còn không thể có việc. Tuyết Vô Tâm, tìm địa phương đem hắn nuốt lại, tốt nhất lộng một cái lồng sắt tử, mỗi ngày cho hắn một ít ăn, không thể làm hắn chạy, chúng ta nhất định phải tìm ra phía sau màn hung thủ. Hảo đi, ta đây liền đi xem nơi nào thích hợp. Tuyết Vô Tâm nói xong liền đi ra ngoài. Nữ hiệp. Ta đã đem sở hữu sự tình ngọn nguồn toàn bộ công đạo, cầu xin các ngươi tạm tha ta đi, ta cũng không phải cố ý làm loại sự tình này, là đối phương quá cường đại, ta cũng là không có biện pháp. Ngươi có biết hay không những cái đó mất đi hải tử nhân gia hiện tại có bao nhiêu thống khổ? Còn có, ngươi có biết hay không những cái đó hải tử có thể hay không đã bỏ mạng? Nam Lạc Giao ngữ khí âm lãnh. Nàng thật sự là vô pháp tưởng tượng những cái đó bọn nhỏ hiện tại đã lọt vào cái dạng gì độc thủ. Loại người này quả thực chính là phát rồ. Ngươi liền chờ quốc gia pháp luật chế tài đi. Nam Lạc Giao nói xong cũng không quay đầu lại rời đi. Phần 165. Tuyết Vô Tâm đi vào thợ rèn phô, làm người chế tạo trên dưới 1m5 lồng sắt tử, đem này lồng sắt đặt ở Lưu Đông Tử trong nhà, cũng may nhà hắn hẻo lánh, lại là một người. Chương 508 huyết sát minh, 8. Cùng ngày bọn họ 4 người liền trụ vào Lưu Đông Tử trong nhà, đem Lưu Đông Tử nhốt ở lồng sắt. Ngươi, các ngươi làm như vậy là phạm pháp. Lưu Đông Tử giống giận. Ngươi làm sự liền không phạm pháp sao? Nếu ngươi làm những cái đó sự làm này đó các thôn dân đã biết, ngươi có biết ngươi kết cục là nhiều thảm. Lãnh Vô Thương sắc bén thanh âm thẳng chọc Lưu Đông Tử tâm hoa hoa. Ngươi, các ngươi không có chứng cứ, bọn họ là sẽ không tin tưởng của các ngươi. Lưu Đông Tử nói lời này thời điểm có điểm chột dạ. Ta có thể làm ngươi tự mình nói cho bọn họ, ngươi tin hay không? Nam Lạc Giao tà mị nói. Ta, cầu xin các ngươi tạm tha ta đi, tha ta đi. Ta không bao giờ làm, cầu xin các ngươi. Lưu Đông Tử quỳ trên mặt đất, cho bọn hắn dập đầu, xin tha. Chỉ cần ngươi trợ giúp chúng ta bắt được kia hắc y rẻ nhân, chúng ta liền sẽ không đem ngươi thế nào, ngược lại, ngươi kết cục, chính mình tưởng. Nam Lạc Giao nói xong, cùng tỷ tỷ cùng nhau quét tước một chút Lưu Đông Tử ra. Thật sự là quá bẩn, hai chị em đành phải tự mình động thủ. Tuyết Vô Tâm nhìn dơ hề hề, vì thế hắn đoạt lấy Nam Lạc Giao trong tay đồ vật. Nhã Nhi, Giao Giao, các ngươi đi ra ngoài, ta tới. Nói xong liền đem các nàng hai cái đẩy ra nhà ở. Nếu hắn nguyện ý, vậy làm hắn làm đi. Nam Lạc Giao cũng không cái gọi là, có người làm việc, còn không cần chính mình ra tay, nàng cớ sao mà không làm đâu. Nam Lạc Nhã biết rõ tiểu muội tính tình, cũng liền không có nói thêm cái gì. 4 người ở Lưu Đông Tử gia trụ đến ngày hôm sau buổi tối, đêm khuya một cái hắc ý hẻ nhân đi tới Lưu Đông Tử ra sân. Lưu Đông Tử, theo ta đi. Đối phương tiến vào không nói hai lời liền kêu Lưu Đông Tử muốn cùng hắn đi. Người trong nhà sớm đã có chuẩn bị, nghe được bên ngoài có động tinh thời điểm liền điểm chúng Lưu Đông Tử á huyệt. Sau đó, Tuyết Vô Tâm ăn mặc Lưu Đông Tử quần áo, tóc cũng làm cho cùng cái ổ gà giống nhau, anh Tuấn trên mặt còn có một ít cho bụi. Nếu không nhìn kỹ nói, thật đúng là cho rằng hắn chính là Lưu Đông Tử. Ngài, ngài đã tới. Này muốn đi đâu a? Tuyết Vô Tâm nơm nớp lo sợ hỏi. Hắc Y Ghi Nhân nhướng mày, vì cái gì hắn cảm thấy hôm nay cái này Lưu Đông Tử có điểm không lớn thích hợp, chính là hắn lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Nhớ tới cung chủ Sở Công Đạo sự tình, hắn liền đau đầu đánh mất sở hữu ý niệm. Đi mặt khác thành trấn. Đây là cho ngươi thù lao. Hắc Y Ghi Nhân vứt một cái hắc túi, bên trong là hai cái đại đại nén bạc, hơn nữa vẫn là cái loại này 100 lượng. A, đi mặt khác thành trấn. Đại buổi tối, lộ còn như vậy xa, nếu không chúng ta ngày mai lại xuất phát đi. Ít nói vô nghĩa, ta mang người đi. Hắc Y Ghi Nhân nói xong, lập tức đi vào Tuyết Vô Tâm trước mặt, duỗi tay liền phải đi bắt Tuyết Vô Tâm cổ áo, muốn xách theo hắn liền đi. Nghìn cân treo sợi tóc chi gian. Tuyết Vô Tâm đối với Hắc Y Ghi Hẻ Nhân giải dược, Hắc Y Ghi Hẻ Nhân thân mình sủi lơ ngã trên mặt đất. Tuyết Vô Tâm đã nhảy xa, thực tao bao vén lên chính mình đầu tóc, nhìn trên mặt đất Hắc Y Ghi Hẻ Nhân. Tấm tắc, cũng chẳng ra gì sao, nhẹ nhàng như vậy mà thu phục. Người trước đem hắn cấp trói lại, đây là một cái manh mối, không thể đoạn. Nghe xong Nam Lạc Giao nói, Tuyết Vô Tâm lập tức chấp hành. Nam cô nương, kế tiếp như thế nào làm? Lãnh Vô Thương hỏi. Đem cái này hắc y ghi hẻ nhân trên người tài vụ toàn bộ lấy đi, chúng ta yêu cầu đổi cái địa phương, đem Lưu Đông Tử giấu đi. Sau đó đem hắc y ghi hẻ nhân ném ở thị trấn ngoại, chúng ta sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Nam Lạc Giao cười tủm tỉm nói, sau đó lại lấy ra tới một cái bình sứ ở hắc y ghi hẻ nhân trên người giải một chút. Chương 509 huyết sát minh, 9. Mặt khác ba người nhìn nàng hành động, đều không rõ nàng đây là đang làm cái gì. Làm xong này hết thảy, Nam Lạc Giao cảm giác có ba đạo nóng rực ánh mắt dừng ở nàng trên người, tức khắc làm nàng có điểm ngượng ngùng. Ta ở trên người hắn thả một loại mùi hương, này mùi hương, thực đặc thù, mặc kệ hắn đi đến nơi nào chúng ta đều tìm được hắn, đến lúc đó, chúng ta tìm hiểu nguồn gốc. Nghe xong Nam Lạc Giao nói, ba người minh bạch gật gật đầu. Tuyết Vô Tâm đem kia hắc y ghi nhân trên mặt bố bắt lấy tới, lại ở hắn trên người một trận sờ soạng, nhìn làm người cho rằng hắn là gay. Sấn người té xỉu phải đối nhân ra làm chút cái gì. Ngay sau đó hắn một phen xé xuống kia hắc y ghi hẻ nhân quần áo, chỉ để lại nội y ghi hẻ. Giao Giao, đem ngươi cái kia theo dòi thuốc bột, lại giải vừa lên một chút. Như vậy hắn không quần áo, khẳng định sẽ hồi hang ổ, chúng ta liền có thể theo khí vị nhi đi tìm đi, một lưới bắt hết. Ân. Nam Lạc Giao lấy ra kia bình dược, hướng trên mặt đất chỉ còn lại có nội y y nam tử trên người một đảo. Tuyết Vô Tâm lập tức khiêng người hướng thị trấn ngoại đi đến. Lãnh Vô Thương còn lại là đem Lưu Đông Tử xách ra tới, thực mau bọn họ liền biến mất ở Lưu Đông Tử trong viện. Ngày hôm sau, kia hắc y y nhân là Đông Lạnh tỉnh, tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là hướng tới bốn phía nhìn lại, phát hiện chính mình đang ở thị trấn ngoại, tay chân cũng không có bị người trói buộc, hơn nữa quần áo cũng là bị người cởi, chỉ còn lại có nội y y. Hắn trong đầu hồi ức tối hôm qua phát sinh hết thảy. Lưu Đông Tử ở sấn hắn không chú ý thời điểm, cho hắn hạ dược, làm hắn khó lòng phòng bị. Hạ dược, khó lòng phòng bị. Không đúng, đối phương không phải Lưu Đông Tử, Lưu Đông Tử cũng không có như vậy đại lá gan, đến tột cùng là ai. Hắn cúi đầu nhìn nhìn quần áo của mình, nhanh chóng ở trên người sờ soạn, phát giác chính mình trên người đồ vật đều không có. Chẳng lẽ đối phương là vì tiền tài? Không được, chính mình không thể ở chỗ này, đến nỗi Lưu Đông Tử về sau ở tìm hắn tính sổ. Nam tử đứng dậy, khắp nơi đánh giá một phen, xác định không có người, lúc này mới nhanh chóng biến mất. Theo sau bốn người xuất hiện ở Hắc Y Liễu nhân rời đi địa phương. Đi thôi, cá lớn muốn thượng câu. Lãnh Vô Thương cong cong khỏe miệng. Bốn người hướng tới Hắc Y Liễu nhân rời đi phương hướng đuổi theo. Vẫn luôn đuổi tới Lưu gia trấn 10 dặm bên ngoài một ngọn núi dưới chân. Chỉ thấy Hắc Y Liễu nhân ở một mảnh bóng loáng vách núi chỗ, sơ soạn một thời gian, vách núi liền chậm rãi mở ra hai người thông hành sơn động, Hắc Y Liễu nhân nhanh chóng đi vào. Tấm tắc, không nghĩ tới bọn họ hang ổ ở chỗ này a. Tuyết Vô Tâm tấm tắc nói. Các ngươi ai ở bên ngoài canh chừng? Nam Lạc Giao hỏi. Bốn người cho nhau nhìn thoáng qua, cuối cùng đem ánh mắt đều dừng ở Tuyết Vô Tâm trên người. Không được, ta tưởng cùng các ngươi cùng nhau đi vào, ta không thể nhìn các ngươi đi mạo hiểm. Tuyết Vô Tâm không muốn. Xin hỏi ngươi có thể đánh thắng được ai? Nam Lạc Giao không khách khí hỏi, đều khi nào, hắn còn ở nơi này thêm phiền. Tuyết Vô Tâm, hắn nhìn nhìn ở đây người, một đám đều so với hắn công phu cao, vì thế hắn liền gục xuống đầu. Bất quá thực mau hắn lại đem đầu thẳng lên, đối với Nam Lạc Giao nói, Giao Giao, các ngươi nhất định phải chú ý an toàn, ta ở bên ngoài tiếp ứng các ngươi, sẽ vẫn luôn chờ các ngươi ra tới. Được rồi, chính ngươi ở bên ngoài cũng chú ý an toàn. Nam Lạc Giao nói xong hướng tới kêu bình thản vách núi đi đến. Nam Lạc Nhã cho Tuyết Vô Tâm một cái yên tâm ánh mắt theo đi lên. Lãnh Vô Thương cũng không quay đầu lại đi rồi, đi không lưu tình chút nào. Tuyết Vô Tâm nhìn các nàng rời đi bóng dáng, bất đắc dĩ đành phải tìm một người cao lớn thụ, ngồi ở mặt trên chờ bọn họ ra tới. Chương 510 huyết sát minh, 10. Nam Lạc Giao ở trên vách đá sờ soạng thật lâu, đều không có tìm được mở ra cửa đá cơ quan. Rõ ràng nhìn đến người kia là sờ soạng địa phương nào môn liền khai, vì cái gì nàng như thế nào đều không có tìm được đâu. Lãnh Vô Thương nhìn ra được Nam Lạc Giao rối rắm, chính mình còn lại là vươn tay, ở người kia sờ qua địa phương, cẩn thận thăm dò. Ngón tay đụng phải một cái lõm vào đi tiểu tảo, ngón tay thả đi lên, ai ngờ ngón tay đi theo hãm đi vào, không bao lâu liền nghe được cửa đá mở ra thanh âm. Nam Lạc Giao, Nam Lạc Nhã kinh ngạc nhìn hắn một cái. Đi. Lãnh Vô Thương dẫn đầu đi vào. Nam Lạc Giao hai chị em lập tức theo đi vào. Cửa đá thực mau lại đóng lại. Đi vào là một cái rất dài tàu đạo, cao 2 mét, khoan 2 mét, trên dưới tả hữu tu thực săn bằng. Ba người võ công đều là cực cao, vừa mới tiến vào thời điểm còn có điểm không thích hướng bên trong hắc ám, qua không bao lâu, lúc này mới chậm rãi hơi chút có thể thấy rõ cái này đen như mực thông đạo. Ba người theo thông đạo đi phía trước đi đến. Đi rồi đại khái 15 phút thời gian, rốt cuộc thấy được có ánh đèn xuất hiện. Bọn họ cho nhau nhìn thoáng qua, chậm rãi tới gần ánh đèn nơi địa phương. Chỉ thấy có người canh giữ ở nơi đó, ba người lập tức dán ở trên vách tường, ngừng thở, quan sát bên trong động tĩnh. Chỉ cảm nhận được bên trong có người hô hấp thanh âm, không thấy đối phương có điều động. Lãnh Vô Thương trầm mặc, đầu óc nhanh chóng nghĩ biện pháp, quay đầu nhìn nhìn Nam Lạc Giao, duỗi tay qua đi. Làm cái gì? Nam Lạc Giao thấp giọng hỏi. Dược. Lãnh Vô Thương đơn giản sáng tỏ. Nam Lạc Giao từ chính mình trong lòng ngực lấy ra dược, không cần hắn nói. Nàng cũng biết hắn muốn chính là cái gì. Lãnh Vô Thương tiếp nhận nàng đưa qua dược, mở ra bình khẩu, dùng tới nội công, một trận gió nhẹ đem thuốc bột hướng tới thủ vệ hai người thổi qua đi. 10 cái số thời gian, hai người bùn một tiếng, té xỉu trên mặt đất. Ba người đi ra, mọi nơi đánh giá một chút, phát hiện nơi này thế nhưng là một cái sơn nội tu sửa cung điện, ngoài cửa nơi nơi đều là cổ xưa hoa văn. Cẩn thận một chút, không biết hay không còn có cái gì cơ quan. Ân. Hai tỷ muội cùng kêu lên ừ một tiếng. Chậm rãi đến gần rồi cửa đá, Lãnh Vô Thương tay nhẹ nhàng đặt ở cửa đá thượng, quay đầu nhìn Nam Lạc Giao, ngươi trên tay còn có hay không mê dược. Nam Lạc Giao gật gật đầu. Trong chốc lát môn mở ra lúc sau, ngươi lập tức thả ra đi một ít dược, có thể không động thủ, chúng ta liền không nên động thủ, như vậy tránh cho đem chủ nhân nơi này dọa chạy, nhất định phải bắt lấy đối phương. Nam Lạc Giao lại lần nữa gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Nam Lạc Giao trên tay đã lại nhiều một lọ mê dược, liền ở Lãnh Vô Thương mở cửa kia một khắc, Nam Lạc Giao trong tay thuốc bột lập tức hướng kẹt cửa ném đi vào. Tỷ tỷ, cái này cho ngươi, đánh không lại chúng ta liền dùng dược, không cần tình. Nam Lạc Giao đưa cho nàng một lọ. Lãnh Vô Thương không có nghe được bất luận cái gì thanh âm, liền đẩy ra môn, che lại miệng mũi đi vào. Ánh vào mi mắt chính là một cái cung điện đại đường, đèn đuốc sáng trưng. Đại đường thượng có 8 bàn long cột, phía trước là thềm đá mặt trên có một cái ánh vàng rực rỡ ghế dựa, vừa thấy liền biết đó là hoàng kim chế tạo. Nam Lạc Giao hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm kia trương ghế dựa, không nói nó tài chất, quang xem bề ngoài liền rất hấp dẫn người. Không thể không nói giờ phút này Nam Lạc Giao đã bắt đầu động không nên có tâm tư. Trống rỗng cung điện, thế nhưng không ai. Đi, nơi này khẳng định có hậu viện. Lãnh Vô Thương đi đầu hướng tới bên trái đi đến. Nam Lạc Giao cố ý chậm vài bước, chờ đợi Nam Lạc Nhã mau nàng vài bước, nàng tùy tay vung lên, cái kia ánh vàng rực rỡ ghế dựa liền biến mất không thấy. Chương 511 huyết sát minh, 11. Phần 166. Ba người chậm rãi hướng tới hậu viện đi đến, ai ngờ một cái đại đại hậu hoa viên, đồng dạng là đèn đuốc sáng trưng, núi giả, hoa tươi, nhất trên không thế nhưng là đen nhánh một mảnh. Sở hữu không khí đều là từ phía trên rót tiến vào, 10 bước một người gác. Ba người thật cẩn thận nhìn bên trong người, thuần một sắc hắc ý đi hề, nhất phía bắc phương hướng loáng thoáng còn có người ầm ĩ thanh cùng với hài đồng tiếng khóc. Ba người trong lòng trầm xuống, nghĩ đến những cái đó hài đồng còn không biết bị người thế nào, trong lòng liền bắt đầu lo lắng. Lãnh Vô Thương đối với tỷ muội gian làm một cái thủ thế, chỉ vào Nam Lạc Giao, lại hướng tới bên trong phía nam, đối Nam Lạc Nhã chỉ bên phải. Chính mình còn lại là trung gian. Hai người gật gật đầu, ba người cùng nhau nhích người. Tốc độ nhanh như tia chớp. Ai một chữ chưa nói xong, trên cổ hắn đã xuất hiện một cái miệng máu, máu tươi bao tác. Chớp mắt công phu hậu hoa viên nội hắc y ghi nhân đều ngã trên mặt đất, máu tươi từ bọn họ trên cổ chảy ra. Ba người trên thân kiếm đều mang theo một chút máu tươi, nhìn ngã trên mặt đất hắc y ghi nhân, cho nhau nhìn thoáng qua liền hướng tới phía bắc đi đến. Càng đi càng gần, bên trong thanh âm cũng càng lúc càng lớn, càng thêm rõ ràng. Cầu xin ngươi, thả chúng ta đi. Ô ô, không yêu cầu nàng, nàng chính là một cái ma quỷ. Ngươi nhất định sẽ không chết tử tế được, ngươi cho rằng ngươi như vậy ngươi liền xinh đẹp mỹ lệ, ngươi là trên thế giới này nhất dơ bẩn người. Có hải tử khẩn cầu thanh âm, còn có hải tử mắng thanh âm. Ha ha ha ha, chết đã đến nơi, các ngươi còn như vậy quật cường, thực hảo. Đừng có gấp, một hồi liền đến phiên các ngươi. Một cái tà mị nữ tử thanh âm bừa bãi nói. Ác ma, ngươi không chết tử tế được, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. A Nam Hải một câu chưa nói xong liền hét thảm một tiếng, lại vô sinh cơ. Bên ngoài ba người không bao giờ cố cái gì, lập tức xông đi vào. Trường hợp lập tức liền hỗn loạn lên, một thân lửa đỏ quần áo nữ tử liền ngâm mình ở một cái đại đại thao tắm. Nhìn kỹ đi, thao tắm căn bản là không phải thủy. Mà là máu tươi. Hồng đáng sợ. Không cần phải nói này đó huyết đều là những cái đó hài tử. Bên trong rất nhiều hắc y rìa nhân, còn có rất nhiều hài tử đều xúc ở bên nhau. Một bên một cái trên giá còn treo một nam hài tử, là đến treo, thủ đoạn, cổ máu tươi ra bên ngoài bạo, đôi mắt mở to đại đại, chết không nhắm mắt bộ dáng. Không cần phải nói, đây là vừa mới mắng chửi người nam hài. Khi bọn hắn xông vào thời điểm liền đưa tới bên trong người chú ý, một đám hắc y rìa nhanh chóng lấy ra đao, đối với bọn họ liền chém lại đây. Thực mau từng bầy hắc y rìa nhân hướng tới vọt đi lên, vây thượng bọn họ. đem này ba cái ngoại lai người cho ta bắt lấy, ta muốn thả bọn họ huyết. Thâu tắm nữ tử tà mị nói. Hắc Y Ghi Nhân được đến mệnh lệnh, càng đánh càng hăng. Lãnh Vô Thương cùng Nam Lạc Nhã hai chị em bắt đầu công kích mãnh liệt, Hắc Y Ghi Nhân một đám ngã trên mặt đất. Ngã xuống một cái liền có một cái công kích đi lên. Thâu tắm nữ tử nhìn này hết thảy, khoe miệng chậm rãi hướng lên trên gợi lên. Tay nâng lên thâu tắm máu tươi nhẹ nhàng bôi trên chính mình trên người, từ, cổ, bả vai, bộ ngực, cánh tay, tay, không buông tha mỗi một tấc, cực kỳ hưởng thụ bộ dáng. Phảng phất những cái đó ngã xuống Hắc Y Ghi Nhân không phải tay nàng tiếp theo hạ, không thèm quan tâm. Nam Lạc Giao nhìn nhiều người như vậy, sắc cũng không biết giết đến khi nào, giờ phút này nàng kia Bạch Y Ghi đã nhiễm màu đỏ máu tươi. Nhanh chóng từ trong lòng ngực lấy ra một lọ mê dược, gợi lên đẹp môi, một mặt quỷ dị tươi cười nhàn nhạt hiện lên. Chương 512 huyết sát minh, 12. Nhanh chóng từ trong lòng ngực lấy ra một lọ mê dược, gợi lên đẹp môi, một mặt quỷ dị tươi cười nhàn nhạt hiện lên. Ngay sau đó, nàng liền đem dược giải hướng Hắc Y Ghi Nhân. Kia xông tới Hắc Y Ghi Nhân bùm bùm liền cùng hạ nổi sủi cảo, một cái tiếp theo một cái ngã trên mặt đất. Nam Lạc Nhã nhìn thấy tiểu muội hành động, cũng lấy ra vừa mới tiểu muội cho nàng dược, đối với Hắc Y Ghi Nhân giải qua đi. Theo tắm nữ nhân nhìn đến tình huống như vậy, vừa mới còn một bộ không ai bị nổi bộ dáng, lập tức liền trở nên nghiêm túc lên, cầm lấy một bên phóng quần áo, nhanh chóng thay, vọt lại đây. Các ngươi là người phương nào? Vì sao sấm ta huyết sát minh? Nữ tử thanh âm ấm lãnh, mang theo lâu cư thượng vị khí thế vọt lại đây. Lãnh Vô Thương lập tức vọt đi lên. Muốn mạng ngươi người. Ha ha ha, muốn ta mệnh, ngươi cũng cần phải có bản lĩnh. Nữ tử bừa bãi cười. Hừ. Lãnh Vô Thương hừ lạnh, không ở vô nghĩa cùng nàng giao thủ ở bên nhau. Nam Lạc Giao tỉ muội đem dư lại Hắc Y Ghi Nhân cấp giải quyết, bị mê đảo Hắc Y Ghi Nhân, Nam Lạc Giao một chút cũng không mềm lòng, sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi hành động, đối với bọn họ bổ dao nhỏ. Tỉ tỉ, ngươi trước đem những cái đó hài tử cấp mang đi ra ngoài. Nam Lạc Giao nói, muội muội ngươi đâu? Nam Lạc Nhã lo lắng hỏi, xác thật, sớm tại muội muội vì trong nhà kiếm tiền thời điểm, trong nhà mặt người đều lấy nàng vì trung tâm, nàng nói cái gì? Người trong nhà đều sẽ nghe thượng vừa nghe. Càng đừng nói cha mẹ rời đi sau, Nam Lạc Nhã đã đem muội muội coi như người tâm phúc, chỉ cần là nàng nói, nàng sẽ nghe. Tỷ tỷ, người trước đem hải tử mang đi ra ngoài, cùng Tuyết Vô Tâm đem hải tử đưa trở về, chúng ta giải quyết xong nơi này liền đi tìm các ngươi. Hảo, các ngươi cẩn thận. Nam Lạc Nhã biết hiện tại không phải nói chuyện thời điểm, lập tức đến những cái đó hải tử bên người. Mau. Cùng tỷ tỷ đi, về nhà. Nam Lạc Nhã nói. Bọn nhỏ giờ phút này tâm linh thượng đã là sợ hãi muốn chết, đối mặt như vậy huyết tinh trường hợp, bọn họ như thế nào tiếp thu được. Nam Lạc Nhã nhìn bọn họ thờ ơ, biết bọn họ bị kinh hách, vì thế lại lần nữa ra tiếng, ngoan, cùng tỷ tỷ đi, về nhà tìm cha mẹ. Nàng một lần kêu, có hài tử đã dương mắt nhìn nàng, trong ánh mắt tràn ngập hy vọng. Tỷ, tỷ, tỷ là thật vậy chăng? Tiểu nữ hải run rẩy hỏi. Thật sự. Tỷ tỷ này liền mang các ngươi về nhà. Nam Lạc Nhã vươn tay, tiểu nữ hải bắt tay chậm rãi đặt ở tay nàng chung. Thực mau sở hữu hải tử đều nhìn nàng. Nam Lạc Nhã khăn che mặt hạ dung nhan mang lên nhàn nhạt tươi cười, lôi kéo hải tử liền hướng bên ngoài đi đến. Hồng Y Ghi nữ nhân có điểm sốt ruột, thật vất vả chảo trở về nhiều như vậy hài đồng. Nàng sao có thể cam tâm làm cho bọn họ cứ như vậy rời đi. Nàng muốn đi ngăn cản Nam Lạc Nhã hành động, bất đắc dĩ Lãnh Vô Thương ngăn cản, Nam Lạc Giao thường thường lại sau lưng chịu Lãnh Giao nhỏ, cái này làm cho nàng lại tức lại cấp, một không cẩn thận liền ăn Nam Lạc Giao hai dao nhỏ. Nhìn chính mình trắng tinh không tì vết da thịt, cứ như vậy bị một nữ tử cắt hai đao, tức khắc làm nàng nổi trận lôi đình, rốt cuộc bất chấp những cái đó hài tử, hướng tới Nam Lạc Giao công tới. Nam Lạc Nhã nhân cơ hội mang theo một đám hài tử chạy đi ra ngoài. Tỷ tỷ, ngươi cứu cứu bọn họ. Tiểu nữ hải chỉ phía nam một cái môn. Nam Lạc Nhã không nói hai lời, lập tức đi tới cửa, dùng kiếm đem mặt trên khóa chém rớt, môn bị mở ra, chỉ thấy trong phòng còn có một đám hài đồng. Bọn nhỏ, mau. Cùng tỷ tỷ đi. Về nhà. Trong phòng hài tử nghe được Bạch Y Ghi nữ tử nói như vậy, lập tức chạy ra tới. Thực mau Nam Lạc Nhã liền mang theo 4-50 cái hài tử hướng tới bên ngoài đi đến. Chương 513 huyết sát minh, 13. A, tiểu tiện nhân, ta hôm nay giết ngươi. Nữ tử áo đỏ tức giận thanh âm truyền ra rất xa. Hừ, lao yêu bà, có bản lĩnh ngươi liền tới nha, ngươi cái này lao yêu bà lớn lên như vậy xấu còn muốn thai họa hài đồng, hôm nay chính là ngươi nơi táng thân. Nam lạc giao thanh thúy thanh âm mang theo hài hước. Hừ, tiểu tiện nhân, xem ta không đem ngươi mặt trả hoa. Nữ tử áo đỏ một bên trốn tránh lánh vô thương công kích một bên còn muốn trả hoa nam lạc giao mặt. Nam lạc giao tránh trái tránh phải, sấn này chưa chuẩn bị cho nàng hai dao nhỏ, này cũng làm nữ tử áo đỏ khí thẳng dậm chân. Cuối cùng nàng dứt khoát chuyên tâm đối phó lánh vô thương. Hai người đánh kịch liệt, nguyên bản còn có hại nữ tử áo đỏ, nghiêm túc lên muốn so lánh vô thương cao thượng như vậy một tí xíu. Cuối cùng nàng nhất kiếm đâm trúng lánh vô thương bụng, chảy ra huyết lại là màu đen. Ha ha ha, ta đã quên nói cho ngươi, ta trên thân kiếm phun độc, chỉ cần dính thượng một chút, như vậy toàn thân đau đớn cuối cùng độc phát thân vong. Nữ tử Trương Dương nói xong liền hướng Nam Lạc Giao phương hướng công lại đây. Nam Lạc Giao lập tức thu hồi chơi tâm, muốn tốc chiến tốc thắng, nhất hồng nhất bạch đánh nhau ở bên nhau. Nữ tử tuy nói chiêu chiêu thực tay, nhưng là kiếm pháp cũng quá mức phức tạp, không có Nam Lạc Giao tinh thuần. Nam Lạc Giao đại khai đại hợp kiếm pháp, làm nữ tử áo đỏ suýt nữa lại lần nữa có hại. Tiểu nha đầu, công phu không tồi, hừ, ngươi cho rằng như vậy, các ngươi là có thể đi ra ngoài. Nữ tử không để bụng. Cái gì ám khí đều hướng Nam Lạc Giao trên người công kích, hơn nữa ám khí mặt trên phiếm lam quang, rõ ràng đều có độc. Nam cô nương, cẩn thận. Lãnh vô thương chịu đựng đau, nói. Nam Lạc Giao không biết từ nơi nào lấy ra một khối bố đem nữ tử bắn lại đây ám khí toàn bộ dùng bố bao ở bên nhau, tay nhẹ nhàng run lên, lập tức phản kích trở về. Nữ tử đại kinh thất sắc, lập tức né tránh. Nam Lạc Giao thừa dịp lúc này, đi vào lãnh vô thương trước mặt, lấy ra một viên dược, xúc lên hắn đấu lạc, đem dược nhét vào hắn trong miệng, lại nhanh chóng đuổi theo nữ tử. Hừ, tiểu tiện nhân, có điểm bản lĩnh. Nữ tử không phục, lại lần nữa triển khai công kích. Lần này, Nam Lạc Giao lại vô cùng nàng trêu chọc ý tứ, triển khai chính mình mạnh nhất kiếm thuật. Đây là hoa sen đen giao cho nàng, kiếm pháp thực xảo quyệt, thường thường lo lắng bên này, bất chấp mặt khác một bên. Thực mau nữ tử trên người kiếm thương lại nhiều rất nhiều, máu tươi cũng đi theo chảy ra. Ngươi, a, ta muốn giết ngươi. Nữ tử nhìn đến chính mình trên người nhiều như vậy thương, giận cấp. Hừ, chỉ bằng ngươi. Nam Lạc Giao khinh thường, lười đến cùng nàng vô nghĩa, lại lần nữa ra tay, chỉ thấy nàng trong tay kiếm, càng lúc càng nhanh, ở nữ tử áo đỏ trong mắt, một phen biến hai thanh biến bốn đem, thực mau nàng trước mắt đều là kiếm, làm nàng xem hoa cả mắt. Hừ, chút tài mọn, bất quá là ảo giác mà thôi. Nữ tử không chút nào để ý, đối với trong đó một phen tương đối rõ ràng đánh qua đi. Phanh! Hai thanh kiếm chạm vào nhau thanh âm vang lên. Nữ tử câu môi cười. Ngay sau đó một khắc thanh kiếm liền đặt tại nàng trên cổ. Nam Lạc Giao tay nhanh chóng phong bế nàng công phu, hành động lực. Nữ tử áo đỏ không thể tin tưởng đứng ở nơi đó, một đôi mắt mở đại đại, bên trong tràn ngập không cam lòng. Nàng vô luận như thế nào đều không thể tưởng được chính mình sẽ thua ở một tiểu nha đầu trên người. Nam Lạc Giao thu hồi kiếm, nàng giữa đường thay đổi một phen kiếm, mà, này một phen kiếm, có thể trực tiếp chia làm hai thanh. Nữ tử áo đỏ tự nhiên cho rằng nàng phá này ảo thuật, nàng nơi nào có thể nghĩ vậy một phen kiếm, có thể trực tiếp từ trung gian tách ra thành hai thanh sử dụng. Chương 514 huyết sát minh, 14. Nam Lạc Giao chậm rãi đi đến nữ tử áo đỏ trước mặt, một đôi lưu ly con ngươi nhìn chằm chằm nữ tử áo đỏ. Hừ, ngươi không phải ngưu bức hống hống sao? Hừ, tiểu tiện nhân, có bản lĩnh ngươi buông ta ra, ở cùng ta đấu một trận. Nữ tử áo đỏ nghiến răng nghiến lợi. Phần 167. Ngươi cho rằng ta khờ nha, nếu đã đem ngươi chế phục, vì sao phải đem ngươi bùng ra, ngươi này phép khích tướng, đối ta nói vô dụng, đừng cho là ta không biết ngươi ở đánh cái gì chủ ý, còn không phải là muốn chạy trốn sao. Môn nhi đều không có. Nam Lạc Giao không ở phản ứng nàng, đi đến lãnh vô thương trước mặt, nhìn hắn bụng thương. Ngay sau đó lấy ra chính mình nghiên cứu kim sang dược, ở hắn miệng vết thương thượng giải một ít đi lên. Lại lần nữa đem thượng hắn mệnh môn, vì hắn bắt mạch. Nàng vừa mới cho hắn uy đi xuống trăm độc hoàn chỉ có thể tạm thời ngăn chặn trên người hắn dự tính, muốn hoàn toàn giải độc, vậy cần thiết biết rõ ràng này đến tuột cùng là cái gì độc.